Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm .org. Chương 41. Lý Thốn Tâm nắm chặt mép chăn, tim như bị nhét một cục bông. Cảm xúc ảnh hưởng khiến trái tim có cảm giác cụ thể, giống như cảm giác bồn chồn khó chịu sau khi thức trắng đêm. Lời nói của Nhan Bách Ngọc không thể gọi là khó nghe, cũng không là mặt lạnh với cô, thậm chí ánh mắt nàng còn mệt mỏi và yếu ớt. Lý Thốn Tâm là người ăn mềm không ăn cứng. Cô như mọc thêm hai cái râu cảm xúc, cảm nhận được sự sa sút khó chịu của Nhan Bách Ngọc vì lo lắng cho mình. Cô sẽ cảm thấy bàng hoàng vì người khác thất vọng về mình, nhất là người thân thiết. Cô thà rằng Nhan Bách Ngọc nghi mặt mắng cô một trận tơi bời, như thế cảm xúc của Nhan Bách Ngọc được phát tiết ra ngoài, mà cô cũng có cớ để tủi thân một cách danh chính ngôn thuận. Còn hơn là chịu đựng sự lạnh lùng mềm mỏng này, như khẩu súng bị tịt ngòi. Ngón chân Lý Thốn Tâm co quắp. Cô cảm thấy dây thần kinh ở chân ngứa ngáy, muốn đứng lên. Cô cảm thấy thịt trong tim cũng ngứa ngáy, muốn cào cấu. Ý nghĩ thôi thúc cô mấy lần, nhưng cơ thể cô vẫn do dự không nhúc nhích. Cuối cùng, Lý Thốn Tâm ngồi dậy, thả chân xuống giường, đổi hướng nằm, nằm sang đầu bên kia cạnh Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc quay người nằm nghiêng vào trong. Lý Thốn Tâm gọi, Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc không trả lời, nhưng Lý Thốn Tâm cảm thấy nàng chưa ngủ. Cô đừng giận. Lý Thốn Tâm nói rất nhỏ, sau này tôi sẽ cố gắng suy nghĩ chu toàn. Nhan Bách Ngọc mở mắt. Trước mặt nàng là bức tường gạch mộc, mũi ngửi thấy mùi đất lạnh. Người phía sau không chen lấn vào nàng, nhưng sức nặng ấy dường như đang áp sát lưng nàng, hơi ấm ấy như ngọn lửa treo chọc sau gáy nàng. Tay Lý Thốn Tâm đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng lay lay. Bàn tay ấy đầy vết chai sạn và vết thương do lao động, cảm giác thô ráp xuyên qua lớp áo vải cũng có thể cảm nhận được. Mảng da thịt bị bàn tay ấy che phủ nổi lên một lớp da gà. Lý Thốn Tâm nói, có việc tôi sẽ tìm cô, tìm chú Hứa, tìm Vân Tú bàn bạc. Nhan Bách Ngọc đổi tư thế, bất động thanh sắc gạt vai ra khỏi tay Lý Thốn Tâm. Nàng khẽ thở dài không thành tiếng. Nàng bỗng hối hận vì vừa nãy không bình tĩnh nói chuyện với Lý Thốn Tâm về vấn đề này. Nàng không nắm chắc chừng mực. Người bình thường sẽ chỉ lo lắng hỏi han, sẽ không can thiệp chất vấn lạnh lùng như vậy. Nàng đang kiểm điểm lại mình. Nàng nói chuyện với Lý Thốn Tâm để cô ấy lo lắng đến an nguy của bản thân là đúng, nhưng lẽ ra nên nhu hòa hơn, chứ không nên cường thế như người nào đó của nàng. Nàng ở chỗ Lý Thốn Tâm, cũng giống như Vân Tú và Hứa Ấn, thân thiết đáng tin cậy, nhưng không đặc biệt. Nhan Bách Ngọc hỏi, lúc bị Mai Văn Khâm kéo đi, cô có sợ không? Giọng Nhan Bách Ngọc ôn hòa trở lại, câu hỏi của nàng phá tan băng giá. Trong lòng Lý Thốn Tâm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vì nàng chịu đáp lại. Cô cười nói, thực ra cũng hơi sợ. Lúc nó kéo tôi xuống hố nước, khoảnh khắc tôi bay lên không trung ấy, tim cũng bay ra ngoài luôn. Nhan Bách Ngọc nói, sau này nên tìm người trông chừng cô. Lý Thốn Tâm đáp, được được, nghe cô hết. Bầu không khí giữa hai người dịu xuống. Lý Thốn Tâm buông bỏ được tảng đá trong lòng, cơn buồn ngủ ập đến. Cô lười cử động, không muốn đội cái lạnh bên ngoài để nằm lại chỗ cũ. Đã có hai lần tiền lệ, cô và Nhan Bách Ngọc ngủ chung đầu cũng yên tâm thoải mái, không có gì lấn cấn. Lý Thốn Tâm không để ý, cảm giác này cũng giống như kết bạn, mới gặp thì câu nệ, quen rồi thì buông thả. Nếu ngủ một bên, hai người đều phải nằm nghiêng, tay chạm tay, chân chạm chân. Nhưng cô thấy ngủ chung rất tốt, chen chút ấm áp, bên cạnh có thứ gì đó chạm vào rất thực tế. Hơn nữa cô thích ôm cái gì đó, nhưng Nhan Bách Ngọc không thích bị người khác ôm, cô đành ngoan ngoãn nằm thẳng đơ. Nhan Bách Ngọc rất rõ chút suy nghĩ này của cô. Kể cả hôm nay là Lý Thốn Tâm ngủ với Vân Tú, hai người quen thân rồi, Lý Thốn Tâm cũng có thể bám dính lấy Vân Tú như bạch tuộc. Chẳng bao lâu, Lý Thốn Tâm đã ngủ say. Nhan Bách Ngọc nhẹ nhàng chậm rãi xoay người lại. Trong bóng tối, nàng chỉ lờ mờ thấy đường nét của Lý Thốn Tâm, không thấy lồng ngực cô phập phồng đều đều khe khẽ, nhưng nghe nhịp thở của cô, nàng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấy. Nếu đây không phải thế giới nguyên thủy, nếu không phải con người không thể rời xa tập thể, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu còn ở thế giới cũ, cho dù biết cô không thích con gái, nàng cũng sẽ muốn thử một lần. Sáng sớm, trời đất còn phủ một lớp sương lạnh, tiếng chim hót vọng lại từ khu rừng xa xa. Mọi người ngủ sớm dậy sớm. Ở đây ba bữa ăn theo quy luật, lao động suốt ngày, mệt mỏi cả ngày, ngâm chân nước nóng xong, vừa chạm vào chăn là ngủ một mạch không mộng mị đến sáng. Đối với đại đa số bọn họ, đây là giấc ngủ ngon mà rất nhiều năm sau khi bước vào xã hội họ chưa từng có được. Vân Tú và Ninh Nhất quỳ dậy sớm nhất. Hai người phụ trách cơm nước cho mọi người, cần phải dậy sớm chuẩn bị. Sau khi Ninh Nhất quỳ rửa mặt xong, Vân Tú đưa cho cô một cành dương liễu, tự mình cầm một cành cắn nát đầu, rắc chút muối lên sợi gỗ chải răng làm mẫu cho Ninh Nhất quỳ xem. Qua! Ninh Nhất quỳ thốt lên một tiếng cảm thán. Tự mình làm thì chọc cho lợi đau nhất, quai hàm mỏi nhừ. Vân Tú nói, mới đầu dùng hơi không quen, dùng nhiều là quen thôi, sát trùng khử khuẩn phòng sâu răng. Rửa mặt xong, Vân Tú múc một bát bột mì từ vại gốm nhỏ ra, đổ vào chậu, thêm một thìa muối, bắt đầu thêm nước nhào bột. Nhào bột là việc tốn sức. Ninh Nhất quỳ đợi Vân Tú nhào bột thành khối xong thì tiếp nhận. Cô ngạc nhiên hỏi, Thống Tâm bảo các cô hiện tại buổi sáng toàn ăn cháo mà. Vân Tú cười, bình thường là cháo loãng, thi thoảng cũng cải thiện bữa ăn chút. Hôm nay là ngày đầu tiên các cô đến mà, nên làm mì cán tay. Các cô tốt thật. Ninh Nhất quỳ nhéo nhéo khối bột mềm mại, trước khi qua đây chúng tôi lo lắng không thích ứng được lắm, cô biết không? Chị Văn đến đây lâu nhất, hơn 2 năm rồi. Chị ấy trước kia cũng phiêu bạt khắp nơi, sau gặp chị Uyển Linh mới định cư ở phía Tây, xây nhà gạch mộc, rồi mới gặp tôi và chị Hoáng. Bốn người chúng tôi ở bên đó tuy hơi vắng vẻ nhưng vì ít người nên chung sống rất đơn giản. Chúng tôi quen sống với nhau rồi, thực ra hơi sợ thay đổi, sợ hòa nhập vào tập thể người khác, biến chủ thành khách. Vân Tú đón lấy khối bột bị cô nàng giày vò. Vậy bây giờ thì sao? Rất tốt, suôn sẻ hơn chúng tôi dự đoán. Chỉ là khó tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng chuyện này cũng chẳng đáng gì, làm gì cũng có quá trình từ lạ đến quen. Ninh Nhất quỳ rất thoải mái, Thống Tâm nói với chúng tôi các cô tốt thế nào, dễ chung sống ra sao, đúng là không lừa người. Trưởng thôn á, cô ấy nói về chúng tôi thế nào? Vân Tú cười tít mắt nhìn Ninh Nhất quỳ, tò mò hỏi. Ninh Nhất quỳ kể, cô ấy bảo cô rất biết nấu ăn, bảo Hà Tình cũng có thiên phú thợ mộc giống tôi nên chắc chắn chúng ta sẽ hợp chuyện. Bảo chị Tưởng Bối Bối nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, còn bảo chú Hứa Anh Dũng, cao 1m92, Vua Mộc Dương bên ngoài thì hung dữ như côn đồ nhưng bên trong thì lôi thôi lếch thếch các cô đều thấy cả rồi, như bị lột trần, chẳng có tí khí thế nào. Vân Tú để bột nghỉ, cắt một miếng nhỏ từ tảng thịt khô mang ra lúc trước, tách mỡ nạc riêng, băm thịt nạc thành thịt vụn, rồi thái hạt lựu củ khoai tây kia. Ninh Nhất quỳ giúp cô nhóm lửa bếp bên cạnh. Cô nhìn cái nồi tròn trên bếp, thầm cảm thán. Giá mà trước kia các cô có cái nồi thế này thì nấu cơm dễ dàng biết bao nhiêu. Vân Tú cho thịt mỡ vào ráng lấy mỡ nước trước, rồi đổ thịt nạc băm vào thêm muối và hương liệu xào lên, mùi thơm theo tiếng xèo xèo bốc lên, hả? Sao không nghe cô ấy nhắc đến Bách Ngọc? Ninh Nhất quỳ dùng que cời cho lửa nhỏ bớt, cười nói, cô ấy có nói chứ, bảo nhan Bách Ngọc đến đây lâu nhất, biết đấu vật, biết cưỡi ngựa bắn cung, còn thích leo núi, rất lợi hại. Cô ấy đôi khi hơi sợ. Chúng tôi nghe xong cứ tưởng tượng nhan Bách Ngọc dáng người chắc phải như chị Văn, mặt thì nghiêm nghị như chị Uyển Linh, lông mày cau lại kẹp chết được cả con ruồi. Nhưng đến nơi nhìn thấy. Ninh Nhất quỳ hạ thấp giọng, hơi ngượng ngùng cười với Vân Tú, cô ấy đẹp thật đấy, mà lại chẳng hung dữ chút nào. Vân Tú nghe mà bật cười, bị khói bếp xộc vào họng, quay mặt đi ho sù sụ. Nhan Bách Ngọc vừa dậy ra múc nước rửa mặt, nhìn Vân Tú, họng khó chịu à. Ninh Nhất quỳ thấy chính chủ đến, vội rụt cổ lại, ngậm chặt miệng, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò không chớp. Vân Tú có cảm giác chột dạ khi nói xấu sau lưng người khác, bị nước bọt sặc một cái, ho càng dữ dội hơn, đỏ bừng mặt xua tay với Nhan Bách Ngọc, vuốt ngực một lúc, sặc, bị sặc. Nhan Bách Ngọc bưng nước đi ra ngoài. Mái tóc dài của nàng chảy mượt ra sau, buộc đuôi ngựa thấp vắt trên vai. Vân Tú liếc nhìn ra ngoài. Thực ra cô có thể hiểu tại sao Lý Thống Tâm nói sợ nàng. Sự tu dưỡng và niềm kiêu hãnh trong xương tủy Nhan Bách Ngọc khiến con người nàng tràn đầy khí trường. Ở nơi này, không có nhiều yêu cầu và sự soi mói từ người khác hay xã hội, họ đều không tránh khỏi nhiễm chút thói quen thở tặc. Nhan Bách Ngọc có thể luôn giữ được dáng vẻ lễ nghi của mình, mọi người nhìn thấy nàng sẽ tự cảm thấy mình kém cỏi. Giống như đi đường, dáng đi của Nhan Bách Ngọc đoan trang, vai không dễ dàng lắc lư. Còn Vu Mộc Dương thì lắc vai lắc hông, cà lơ phất phơ như lưu manh đầu đường xó chợ. Trong mắt họ, Nhan Bách Ngọc nghiễm nhiên không còn là một con người đơn thuần nữa. Nàng như một tấm biển cảnh báo lễ phép văn minh hiện đại, cả ngày treo trên đầu mọi người nhắc nhở. Vân Tú cảm thấy không ai trấn áp được nàng. Vân Tú múc thịt xào ra, dùng mỡ trong chảo xào khoai tây hạt lựu. Vân Tú dùng cây cán bột cán mỏng cục bột đã ủ, cục bột biến thành một tấm bánh mì to mỏng dính. Cô gấp tấm bột lại, dùng dao thái thành sợi nhỏ dài. Nước sôi thả mì, nước mì sôi sùng sục, trong nồi tỏa ra mùi thơm mộc mạc của bột mì. Mọi người lần lượt dậy, rửa mặt xong Vương vai ngáp ngắn ngáp dài đi tới, bưng bát ngồi xổm trên hai cái cọc gỗ. Một bát mì cán tay, thêm chút muối, rưới thịt băm và khoai tây hạt lựu lên. Không nhiều, nhưng có thể nếm được mùi thịt. Ai muốn ăn nước thì múc thêm muối nước mì, ai thích ăn khô thì trộn đều lên ăn. Lúc Lý Thống Tâm đến lấy bát, Vân Tú đưa cho cô một cái bát khác, đây là của cô. Lý Thống Tâm đón lấy, thấy trên mặt bát mì có một quả trứng chần. Vu Mộc Dương hút sù sụp bát mì, nhìn vào bát Lý Thống Tâm, miệng lúng búng, Vân Tú, còn trứng chần không? Vân Tú lườm hắn, đợi lúc nào đầu cậu bị cửa kẹp thì có. Lý Thống Tâm bưng bát còn chưa động đũa, Vu Mộc Dương nói, trưởng thôn, chia cho tôi một ít nếm vị với. Lý Thống Tâm chọc đôi quả trứng, đây là trứng lòng đào, lòng đỏ vàng óng chảy ra, cặp nước mì nóng hơi đông lại. Lý Thống Tâm gấp một nửa cho Vu Mộc Dương. Vân Tú dựng ngược lông mày, mắng Vu Mộc Dương, ma đói đầu thai à, còn tranh ăn trong bát cô ấy. Vu Mộc Dương nuốt chửng nửa quả trứng, ôm bát cười hì hì chạy ra khỏi bếp. Lý Thống Tâm ngồi ăn mì trong sân, bốn người Văn Mật tìm đến. Văn Mật nói, tôi nghe nói công trình hiện tại của các cô là xây nhà mới. Lý Thống Tâm gật đầu. Địch Viễn Linh nói, lát nữa chúng tôi cũng đi cùng. Lý Thống Tâm nghĩ ngợi, các chị đều qua đó cũng không thích hợp lắm. Văn Mật nói, có gì không thích hợp, chẳng lẽ các cô đi làm việc hết, để chúng tôi nhàn rỗi trong nhà à? Lý Thống Tâm cười, không phải ý đó. Chị Văn sức khỏe tốt, thích hợp đi giúp đỡ. Nhưng như chị Hoáng, chị ấy thích hợp ở nhà cho gà ăn, giúp tôi ủ phân, phụ giúp Vân Tú hơn. Còn Nhất Quỳ, chị bàn bạc với Hạ Tình xem, những nông cụ và đồ nội thất kia hai người chia nhau làm hay phối hợp với nhau. Chị Uyển Linh, chị đi tìm Triệu Bồng Lai hỏi xem bao giờ họ cần sơn, nếu không gấp thì chị cứ giúp họ xây tường trước đã. Được. Bốn người lén nhìn nhau, mỉm cười. Xem ra trưởng thôn này không phải hữu danh vô thực, sắp xếp công việc đâu ra đấy. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 42. Cơm nước xong xuôi, mọi người vẫn đi ra công trường làm việc. Văn Mật không thua kém đấng mày râu, đi theo nhóm Hứa Ấn cùng làm việc. Việc nặng nhọc họ làm được, cô cũng làm được. Hạ Tình và Miêu Bỉnh đang bận dựng giàn giáo, muốn giúp một tay thì có thể tìm bất kỳ ai, không cần lãng phí nhân lực của một thợ mộc. Hiện tại họ thiếu là đồ nội thất, không phải kiểu cắm cọc gỗ xuống bùn, dùng dây thừng buộc lại thành bàn ăn, mà là bàn dài, bàn lớn vuông vắn đàng hoàng. Mấy người bàn bạc để Ninh Nhất Quỳ giúp đóng đồ nội thất trước, bàn ghế ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là chậu thùng, nếu rảnh tay thì tủ bát hòm xiển cũng có thể thử là một chút. Còn Địch Viễn Linh sau khi tìm Triệu Bồng Lai thì biết được mọi người chưa dự trữ hạt giống cây lấy dầu. Đừng nói là chưa có, dù có thì muốn ép dầu cũng phải chế tạo công cụ ép dầu trước đã, riêng việc chọn gỗ ép dầu cũng không phải chuyện một hai ngày, tìm được rồi còn phải đảo phôi đào rãnh. Địch Viễn Linh tạm thời cũng không có việc gì làm bèn phụ giúp Ninh Nhất Quỳ làm đồ nội thất. Lý Thống Tâm vẫn mang cày bừa đi khai hoang trồng khoai tây. Chỉ là lần này, Nhan Bách Ngọc bảo cô dắt trâu nước đi, không cho cô mang Mai Văn Khâm theo. Không chỉ không cho mang Mai Văn Khâm, còn bảo Chu Hoáng đi cùng cô. Lý Thống Tâm cũng không phản đối, để Mai Văn Khâm nghỉ ngơi một chút cũng tốt, thêm một người giúp cô khai hoang càng tốt. Lý Thống Tâm điều khiển trâu nước cày bừa đất tơi xốp xong, hai người về vội vàng ăn trưa, rồi mang khoai tây nảy mầm ra thái miếng. Lý Thống Tâm thái miếng đưa cho Chu Hoáng. Chu Hoáng theo chỉ thị của Lý Thống Tâm, chấm mặt cắt miếng khoai vào tro bếp, sau đó ném vào giỏ tre. Lý Thống Tâm đeo giỏ tre, xách một cái ấm nước gốm. Ấm nước bụng tròn miệng rộng, vòi nước có đài sen giống như cái vòi hoa sen, đây là do Vu Mộc Dương làm theo hình dáng cái ô doa tưới cây. Chu Hoáng cầm quất, tay kia cùng Lý Thống Tâm khiêng giỏ phân bón ra ruộng. Lý Thống Tâm thả một miếng khoai tây vào mỗi hố, lấp đất, tưới nước, bón phân, vung lúng xong xuôi mới coi như hoàn thành. Mặt trời đã ngã về tây, bầu trời phía tây viền vàng đỏ rực. Hai người vác quất về nhà. Nhóm Hứa Ấn cũng từ nhà mới trở về, phủi bụi trên đầu, vỗ dăm gỗ trên người. khói bếp lượng lờ, tiếng cười nói râm ran. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng như dòng suối chảy. Việc xây dựng nhà mới tiến hành từng bước một. Trừ thời gian chuẩn bị vật liệu xây dựng ban đầu, tính từ lúc đầm nền móng đến nay đã gần một tháng, công trình đang dần hoàn thiện. Triệu Bồng Lai, Phùng Hòe và Vu Mộc Dương đang lợp ngói xanh trên mái nhà, giống như chải tóc cho một cô gái. Mái nhà xám xanh chỉnh tề khiến cả căn nhà bỗng trở nên lập thể và quen thuộc. Địa thế nhà mới vốn cao hơn xung quanh một chút. Triệu Bồng Lai khi sang phẳng đất vẫn vận chuyển đất đầm chặt tôn cao nơi này lên một tầng, tạo thành một con dốc nhỏ trước nhà. Trước dốc có một cây ngô đồng thân thẳng tắp, tán lá xòe rộng như chiếc ô. Nền móng nhà mới màu trắng xám kiên cố dày dặn, trước nền móng lát những bậc đá được cắt sáu mặt phẳng phiu. Nhà mới sâu khoảng 6 mét, chia làm 3 gian, gian giữa là nhà chính, hai bên là phòng ngủ. Bước vào nhà chính, cảm giác duy nhất là rất rộng. Mái nhà cao vút, không có cảm giác áp bách đè nén, bốn bề thoáng đãng. Tất cả mọi người đứng trong nhà chính đều không cần co vai rụt cổ. Nơi này không ẩm ướt cũng không oi bức, gió lùa từ ngoài vào mát rượi. Tường gỗ ngăn cách các gian đã xong, gỗ được hun khói chống mối mọt. Bước vào phòng ngủ, tường bên trong quét nước vôi, mùi vôi chưa tan hết nhưng bức tường trắng tinh cộng thêm ánh sáng tốt khiến căn phòng vô cùng sáng sủa. Trong phòng trống trơn, đồ đạc chưa chuyển vào, cửa lớn và cửa sổ cũng chưa lắp. Cửa dự kiến là cửa hai cánh, cửa sổ cũng mở ở mặt chính diện của nhà. Để lấy ánh sáng tốt, cửa sổ mở khá to. Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ đã tốn không ít tâm tư cho xong cửa sổ này. Mọi người đứng trước nhà mới, nhìn con quái vật khổng lồ này. Dưới mái ngói xám xanh là bức tường trắng, tường phẳng phiu ngay ngắn, ngói xanh lớp lớp thẳng hàng. Nó quá thanh tú, quá văn nhã, không giống sản phẩm của thời đại thô kệch này, nhà gạch một củ lép vế hoàn toàn. Nhà mới sạch sẽ thoáng khí, cao lớn đẹp đẽ. Thậm chí đặt nó vào thời hiện đại, lùi về trước 20-30 năm cũng không hề lạc lõng, thời đó phổ biến kiểu nhà này lắm. Mọi người lần đầu tiên cảm thấy rời nhà gần đến thế, phảng phất như hai không gian thời gian đã có sự giao thoa trùng điệp ngắn ngủi trên căn nhà này. Tưởng Bối Bối lặng lẽ rút lui, đi ra xa, ngồi xổm sau gốc cây ngô đồng, che miệng khóc nức nở khe khẽ. Xa xa văng vẳng tiếng chim quất và tiếng đổ quyên kêu. Ninh Nhất Quỳ nắm chặt vạt áo, cổ họng và khí quản như bị chặn lại, cô nói, chị Văn, nhà mới xây đẹp quá, lẽ ra em nên vui, nhưng nhìn nó em thấy khó chịu quá. Căn nhà quen thuộc này khơi gợi nỗi nhớ nhà. Thoạt nhìn niềm vui sướng ít đi, nỗi thẫn thờ nhiều hơn. Cảm xúc cần một sự chuyển tiếp. Buổi tối mọi người chuyển sang ăn cơm bên nhà mới. Cái bàn dài Ninh Nhất Quỳ đóng có đất dụng võ. Kê bốn cái ghế băng dài hai bên, thêm hai cái ghế tựa ở hai đầu, 17 người đều có thể ngồi vào bàn, không hề chen chúc, đứng lên ngồi xuống cũng thoải mái. Dù trời sắp tối, trong phòng vẫn nhìn rõ mọi vật. Cửa trước cửa sau nhà chính mở toang, không khí lưu thông, không có mùi hỗn tạp của đất, mồ hôi, dầu mỡ, cảm giác thanh tịnh sảng khoái, thức ăn dường như cũng thơm hơn. Lúc này mọi người mới cảm nhận được sự thoải mái dễ chịu của nhà mới. Nỗi nhớ nhà kia tiếp tục lên men, trở thành bầu nhiệt huyết sôi trào, cung cấp sức mạnh vô tận cho tinh thần mọi người. Tính từ lúc họ bắt đầu thực hiện kế hoạch đến nay đã gần một năm. Chỉ vì một căn nhà này mà tìm quặng sắt, luyện dụng cụ, đốn gỗ đảo phôi, tìm mỏ đá đục cối xây, nung gạch nung ngói. Hơn nữa tâm huyết một năm nay của họ đều đổ vào đây. Lý Thốn Tâm bỗng nhiên hiểu tại sao Triệu Bồng Lai lại cố chấp như vậy, cố chấp tiêu hao năng lực của họ, cố chấp phải xây dựng một căn nhà vượt xa tiêu chuẩn bình thường thế này. Sự xuất hiện của căn nhà này ở thế giới nguyên thủy trắng tay này giống như một cỗ máy thời gian, giống như một kỳ tích. Triệu Bồng Lai muốn biến nó thành cột bia tinh thần. Nó cho tất cả mọi người thấy khả năng khôi phục một nửa, thậm chí nhiều hơn mức sống vốn có của họ. Căn nhà này khích lệ lòng người hơn bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào. Và đối với nhà của trưởng thôn mà nói, mái nhà này cũng tượng trưng cho thân phận và uy nghiêm, tạo thành một loại uy hiếp vô hình đối với mọi người. Công dụng về mặt tinh thần của căn nhà này ngang ngửa, thậm chí còn cao hơn công dụng về mặt vật chất. Dù sao thì cái nhà này hiện tại đã có thể tiêm cho mọi người một liều máu gà. Nhưng họ vẫn chưa thể dọn vào ở ngay. Sau khi Triệu Bồng Lai dùng ngải cứu hun khói tẩy uế phòng, Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ mới bắt đầu lắp ráp giường gỗ trong phòng ngủ. Giường tre của Miêu Bỉnh đã làm xong, cao khoảng 50cm, rộng khoảng 1m5, hai người ngủ tuy không dư giả không gian nhưng có thể thoải mái trở mình. giường tre chắc chắn, mặt giường nhẵn nhụi không có gờ, ngay cả phần mắt tre hơi nhô lên cũng không cấn tay. Bốn người đàn ông hợp sức khiêng cái giường tre này sang phòng ngủ bên kia. Hai bên phòng đều kê một cái bàn vuông, một cái ghế. Tủ quần áo, hòm xiển chưa kịp làm, mà làm xong giờ cũng chưa có đồ để dùng. Hạ Tình và Ninh Nhất quỳ lắp xong cái giường gỗ kích thước tương đương giường tre. Hai người lắp cửa lớn, cửa mở vào trong, phía sau có then cài, đóng cửa từ bên trong rất an toàn, nhưng nếu đóng cửa từ bên ngoài thì cần khóa, mà họ không có khóa cửa. Họ không chỉ không có khóa cửa, lắp xong cửa sổ thì các ô cửa sổ cũng không có vật che chắn thích hợp. Hạ Tình và Ninh Nhất quỳ lúc làm thì hừng hực khí thế, làm xong lắp lên ngắm nghía cũng thấy sướng âm ỉ trong lòng, chỉ là mơ hồ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lý Thốn Tâm hỏi, cửa sổ nhiều lỗ hổng thế này, mùa hè phòng chuột bọ côn trùng rắn rết kiểu gì? Hạ Tình và Ninh Nhất quỳ như bị sét đánh, bừng tỉnh đại ngộ. Hai người tóm lấy Vu Mộc Dương, nung thủy tinh. Hai người đùa cái gì thế? Vu Mộc Dương trợn mắt lên trời, mí mắt giật giật, muốn thủy tinh, được thôi. Ten Spark, Dolomite có không? Natri xung phát ngậm nước có không? Mấy thứ này chưa nói tới, cô kiếm cho tôi 100 cân các thạch anh về đây đã rồi tính. Nhan Bách Ngọc từ tốn nói, người xưa thường dùng giấy dán cửa sổ. Lý Thốn Tâm nhìn mọi người, ai biết làm giấy? Im phăng phắc. Lý Thốn Tâm cười, thôi được rồi, dùng rèm cỏ che tạm đi. Hạ Tình lầm bầm, thế thì mở cửa sổ to thế làm gì, chẳng có tí ánh sáng nào. Lý Thốn Tâm trầm ngâm, sau này cửa sổ của mọi người đều có vấn đề lấy ánh sáng. Dùng rèm cỏ hay tấm gỗ che chắn đúng là quá tối. Xem sau này vải bông dệt được bao nhiêu đã, nếu có thừa thì có thể dùng vải bông dán cửa sổ, vừa thoáng khí vừa sáng. Hạ Tình thở dài, phải đợi đến mùa đông rồi. Văn Mật hỏi, sao phải đợi đến mùa đông? Lý Thốn Tâm nói, vì bông thu hoạch vào mùa thu, sau này xe tơ dệt vải cũng cần thời gian, hơn nữa chắc chắn phải ưu tiên may quần áo cho mọi người trước. Chu Hoán nói, chẳng phải còn có thể dệt vải gai sao? Lý Thốn Tâm kiên nhẫn giải thích, cây gai ít quá, vả lại trước đó không nghĩ đến cái này, đều dùng để xe dây thừng hết rồi. Trước đó cô một lòng lo lương thực, chuyện ăn mặc không để tâm lắm, chỉ nghĩ bông vải tốt nên trồng bông, cảm thấy vải dệt từ sợi gai thô ráp quá nên không nghĩ đến việc trồng nó, chỉ dùng chút cây gai tìm được để xe dây. Thực ra giờ nghĩ lại, vải gai dù mặc lên người thô ráp nhưng dùng làm rèm cửa sổ cũng được mà. Thái Sử Hoàng đột nhiên lên tiếng, cây trữ ma có được không? Lý Thốn Tâm ngẩn ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thái Sử Hoàng. Tưởng Bối Bối nói, được chứ, đương nhiên được, trữ ma còn tốt hơn cây gai ấy. Thái Sử Hoàng nói, hồi trước trên đường tìm đến đây chúng tôi có gặp trữ ma. Vu Mộc Dương nghi ngờ, sao anh biết là trữ ma? Đừng có nhận bừa đấy nhé. Hạ Tình khinh bỉ hắn, thiên phú của hắn là bách khoa, đồ ngốc. Dù Thái Sử Hoàng có thể nhận sai nhưng thiên phú của hắn còn có thể sai được sao? Vu Mộc Dương quên mất vụ này. Chủ yếu là thiên phú của Thái Sử Hoàng đến đây bình thường cũng chẳng có chỗ nào phát huy công lực, khiến Vu Mộc Dương quên bén mất thiên phú của tên này là nhận biết đồ vật. Tưởng Bối Bối nhìn Thái Sử Hoàng, nói với Lý Thống Tâm, nếu đúng là trữ ma thì tốt quá. Trưởng thôn, cái này cô trồng được không? Trồng thì trồng được thôi. Lý Thống Tâm nói, vẫn phải xem tình hình cây bên đó thế nào, có bao nhiêu cây đã. Đừng nói nữa, thứ này trồng dễ cực kỳ, dễ chăm sóc, một năm có thể thu hoạch mấy lứa. Tưởng Bối Bối đã mặc định bên đó có không ít trữ ma, thậm chí cảm thấy trữ ma chắc chắn phát triển rất tốt, bắt đầu ăn mừng sớm, chúng ta có thể dệt vải lanh rồi, mùa hè có quần áo mới mặc rồi. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. audiotruyen.org Chương 43. Khi mọi người hỏi kỹ lại mới biết, Thái Sử Hoàng tuy nhớ là đã từng gặp cây trữ ma, nhưng chuyện đó cũng cách đây mấy tháng rồi. Hắn chỉ nhớ hướng đại khái chứ không đoán được vị trí cụ thể. Điều duy nhất chắc chắn là chỗ đó cách nhà gạch một không xa lắm, ngày hôm sau sau khi nhìn thấy trữ ma thì hắn tìm được đến gần đây. Mọi người bàn bạc một hồi, cảm thấy việc tìm được hay không vẫn là ẩn số, tất cả cùng đi tìm trữ ma thì lãng phí nhân lực quá. Hiện tại họ có 3 con lừa làm phương tiện đi lại, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh lẹ, có thể rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển. Một con lừa chở tối đa một người chạy là vừa sức, nên mọi người quyết định cử Lý Thống Tâm, Thái Sử Hoàng và Văn Mật đi trước thăm dò. Sau bữa tối hôm trước ngày xuất phát, Vân Tú rửa sạch chảo, hơ khô trên bếp, để lửa nhỏ, đổ một bát tô bột mì vào chảo, thêm đường đỏ, rang khô cho đến khi bột mì chuyển màu vàng sẫm thì múc ra bát. Mọi người tưởng cô làm bữa khuya, hau háu nhìn sang bếp. Lúc Vân Tú bưng bát ra, ai nấy đều tò mò súng lại. Lý Thốn Tâm liếc mắt nhận ra ngay, cười nói, a ha, bột mì rang. Vân Tú đặt bát lên bàn trong sân, xoa xoa tay, nhìn Địch Uyển Linh, hôm trước tôi có nói chuyện với Uyển Linh về việc các cô đi phía Tây đào quặng, hai chúng tôi nhắc đến chuyện lương khô, nghĩ ngay đến bột mì rang và cơm rang. Mấy thứ này no lâu, dễ mang theo, bảo quản tiện lợi, lại có thể ăn trực tiếp. Lý Thốn Tâm bốc một nhúng nếm thử. Có cô mở đầu, mọi người cũng bắt chước theo, bốc một ít bỏ vào miệng. So với vị chắc cứng của bột mì sống, bột mì rang dịu hơn nhiều. Bột miệng không cần nhai, chỉ cần dùng lưỡi đẩy lên vòm họng nhấm nháp vị của nó. Có một mùi thơm phức, lại thêm đường nên ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi. Vu Mộc Dương tham ăn, nuốt một miếng to nên bị sặc, ăn nhiều quá nuốt khan hơi khó, đành phải đợi nước bọt tiết ra trộn lẫn rồi mới nuốt trôi. Hạ Tình nhắc, ăn không phải như cậu đâu, mỗi lần ăn một ít thôi. Vu Mộc Dương ho sù sụ, cô ăn món này rồi à? Cảm giác là lạ. Hạ Tình cười, ăn rồi chứ, món ăn vặt hồi bé đấy. Hứa Ấn nhón một nhúng bột mì rang đưa vào miệng, đầu lưỡi nhấm nháp kỹ càng rồi nói, trước kia thời buổi vật tư thiếu thốn, binh lính hành quân tác chiến từng dùng cái này làm lương khô đấy, đây là đồ tốt. Đúng không? Vân Tú vui vẻ nói, sau này mọi người đi xa, tôi sẽ rang hai túi bột mì và gạo cho mọi người mang theo. Nhan Bách Ngọc nếm thử bột mì rang cũng bị sặc một cái, nàng nghiêng đầu che miệng ho khẽ. Lý Thốn Tâm còn tưởng Nhan Bách Ngọc không hứng thú với thứ này. Bát bột mì rang có bao nhiêu người vây quanh, Nhan Bách Ngọc không giống Vu Mộc Dương thấy cái gì cũng sáng vào thử, nàng vốn không thích chen chút tranh giành. Cho nên khi Lý Thốn Tâm quay đầu lại thấy nàng không biết từ lúc nào cũng đã cầm một ít nếm thử, cảm thấy hơi buồn cười. Lý Thốn Tâm vỗ nhẹ lưng cho nàng thuận khí, rồi vào nhà rót chén nước cho nàng. Vân Tú gạt những cánh tay đang thò ra bốc trộm, tôi làm cái này để làm lương khô cho họ. Các người đừng có ăn hết ngay bây giờ chứ. Sáng sớm hôm sau, Vân Tú dậy thật sớm, nướng 6 cái bánh ngô cho 3 người mang theo ăn đường. Lý Thốn Tâm và hai người kia mỗi người đeo 2 ống tre dài trên lưng, một ống đựng nước, một ống đựng bột mì rang. Lý Thốn Tâm và Văn Mật mỗi người cầm thêm một cái liềm. 3 người cưỡi lừa, gặm bánh nướng, đi về phía nam tìm cây trữ ma. Lão Tam chạy theo Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm xé nửa cái bánh ném xuống. Lão Tam nhảy lên đớp gọn. Văn Mật ngạc nhiên, con sói này càng ngày càng giống chó. Ngoan ngoãn nghe lời quá thể. Thái Sử Hoàng đi trước nghe thấy, chân tay bắt đầu đau nhức, lầm bầm, hung hơn chó nhiều. 3 người ăn xong bánh nướng, kẹp bụng lừa thúc nó chạy nhanh hơn. Miêu Bỉnh đã tết 3 cái yên lừa đơn sơ bằng rơm rạ, tuy dùng được nhưng không quá chắc chắn nên 3 người không dám chạy quá nhanh. Nhưng dù vậy tốc độ cũng nhanh hơn đi bộ gấp 2-3 lần. Đến giữa trưa, Thái Sử Hoàng do dự dừng lại. Đường gần thì hắn hay qua lại nên quen, đi xa cảnh sắc lạ lẫm, tìm đường không dễ dàng như vậy. Ký ức mơ hồ khiến hắn cảm thấy đường nào cũng quen quen. Cũng không trách được hắn, một con đường đi xuôi và đi ngược cảnh tượng khác nhau một trời một vực. Nếu không phải vì trên con đường này không có rừng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, dọc đường chủ yếu là cỏ dại, bụi rậm xen lẫn cây cối thưa thớt, lại có gò đất, khe đất, đá tảng và hồ nước làm vật đánh dấu, cộng thêm việc nhóm Thái Sử Hoàng trước kia chạy một đoạn lại nghỉ chân một chỗ nên có ấn tượng nhất định với môi trường xung quanh, thì e là hiện tại Thái Sử Hoàng đã mất phương hướng hoàn toàn rồi. Thái Sử Hoàng tính toán lộ trình trong lòng, cảm thấy sắp đến nơi rồi, nhưng khi cố nhớ lại cảnh vật cụ thể xung quanh thì lại thấy mơ hồ. Hắn biết rõ, cho dù tìm được đường cũ quay về cũng không thể nào trở lại chính xác địa điểm lúc đó. Con lừa bị hắn giật dây cương, dậm chân tại chỗ. Lý Thốn Tâm nhận ra hắn hơi mất phương hướng, nói, nghỉ một lát đi, chạy nửa ngày rồi, tôi thấy phía trước có cái hồ nước kìa. Thái Sử Hoàng hơi bực bội, hai người nghỉ trước đi, tôi đi quanh đây xem sao. Lý Thốn Tâm nói, đừng vội, hôm nay chúng ta đến đây cũng chỉ để thăm dò đường xá, xem đường có dễ đi không thôi. Tìm không thấy cũng chẳng sao cả, có ai ăn thịt anh đâu. Thái Sử Hoàng. 3 người dắt lừa đến bên hồ uống nước, nghỉ ngơi dưới gốc cây. Lấy ống tre đổ bột mì rang ra ăn lót dạ. Lý Thốn Tâm nói, cây trữ ma này ở miền Nam rất phổ biến, sức sống mãnh liệt. Nếu chỗ này có thì chắc chắn không chỉ có một bụi, có khả năng mọc rải rác cả một vùng. anh cũng đừng cố chấp nhất định phải tìm đúng cái chỗ hồi đó, anh cảm thấy án chừng vào phạm vi khu vực đó rồi là chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm. Thái Sử Hoàng do dự một chút, tôi tính lộ trình thì cảm giác đến nơi rồi, nhưng nhìn cái hồ nước này. Lúc đó chúng tôi nghỉ chân cũng ở bên một cái hồ, không giống cái này. Nhưng cũng có thể là nó, dù sao cảnh sắc mùa đông và mùa xuân khác nhau. Lý Thốn Tâm không thèm để ý, vậy chúng ta bắt đầu tìm từ quanh đây đi. Không tìm thấy thì cùng lắm là mặc bộ quần áo này thêm vài tháng nữa, tìm thấy là kiếm lời rồi. Văn Mật lần đầu đi xa cùng họ, lại mang theo nhiệm vụ và sự kỳ vọng của mọi người nên không muốn thất bại ngay lần đầu ra quân. Dù mặt không biểu lộ nhưng trong lòng áp lực, người cũng không thoải mái. Thái Sử Hoàng nói năng ấp úng do dự khiến Văn Mật bắt đầu bực mình. Lý Thốn Tâm mở lời lại khiến trái tim cô định lại. Nghe Lý Thốn Tâm nói, Văn Mật ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, bật cười, tìm thấy là kiếm lời. Đúng là đạo lý này. Gió xuân thổi mát rượi. Văn Mật dựa vào thân cây, âm thầm quan sát Lý Thốn Tâm. Càng nhìn càng thấy thích, cô bé này tuy thiếu chút quyết đoán nhưng ở vị trí trưởng thôn lại khiến người ta yêu mến, khiến người ta cảm thấy bình yên. Lý Thốn Tâm cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, quay đầu thấy Văn Mật đang nhìn chằm chằm, hỏi, chị Văn, chị nhìn em làm gì? Văn Mật thấy bị phát hiện, thản nhiên nhìn vào mắt cô, trêu đùa, chị đang nghĩ cô bé này giả heo ăn thịt hổ, làm thế nào mà lừa được bọn chị về thôn? Khen từng người trong thôn một lượt mà tuyệt nhiên không nói mình là trưởng thôn. Bốn người bọn chị còn nghĩ bụng, ôi chao, sau này các chị sẽ bảo vệ cho em. Ai ngờ cả cái thôn ai cũng bảo vệ cho em, bọn chị còn phải xếp hàng. Lý Thốn Tâm phản đối. Em đâu có định lừa các chị, là các chị không hỏi mà. Ai lại đi khoe mình là trưởng thôn suốt ngày chứ? Văn Mật gỡ chiếc lá vướng trên tóc Lý Thốn Tâm xuống, giờ nghĩ lại. Quyết định theo em về thôn là không sai. Bọn chị còn chưa cảm ơn em đã không tiếc công sức mời gọi. Mắt Lý Thốn Tâm sáng lấp lánh, nói vậy là các chị cảm thấy sống chung trong thôn cũng rất tốt, không định quay về nữa hả? Không về nữa. Văn Mật nói, trừ phi em đuổi bọn chị đi. Lý Thốn Tâm trả lời rất chân thành, sẽ không đâu. Ba người nghỉ ngơi đủ rồi liền cưỡi lừa, bắt đầu tìm kiếm từ xung quanh hồ nước. Trữ ma là cây bụi. Thường cao khoảng 1 mét, cây tốt thì cao hơn người. Nhìn lướt qua những chỗ chỉ có lá rụng và cỏ thấp lè tè dưới tán rừng thì không cần tìm làm gì. Dù ba người mạnh miệng bảo tìm thấy là kiếm lời, không thấy cũng chẳng sao. Nhưng cũng không bỏ cuộc ngay trong ngày hôm đó. Họ ăn lương khô, cầm cự ở ngoài giả ngoại 2 ngày. Ngày thứ 3, ba người quay về. Lừa và sói nhớ đường lúc đi, chưa đến nửa ngày đã tìm được đường về nhà. Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ đang làm một trước nhà nhìn thấy người đầu tiên. Hạ Tình reo lên, a, về rồi, về rồi. Lừa chạy đến trước nhà, ba người nhảy xuống. Liễu Thác Kim nghe tiếng chạy ra xem, thấy ba người dắt lừa đi vào chuồng đối diện, trên lưng lừa chở mấy bó cành cây xanh biếc. Mắt cô sáng lên, vội chạy vào nhà mới. Tưởng Bối Bối, Miêu Bỉnh, Vương Nhiên đang ngồi trong nhà, trên đất để một bó rơm. Vương Nhiên cầm con dao nhỏ, thay hai người tước những cọng rơm nhỏ dài để họ bện dày rơm. Liễu Thác Kim nói, chị Bối Bối, trưởng thôn về rồi, còn tìm được trữ ma nữa. Ba người mừng rỡ, bỏ dở công việc chạy ra ngoài, vòng ra sau nhà, quả nhiên thấy nhóm Lý Thốn Tâm đang dỡ hàng. Tưởng Bối Bối vừa đi tới đã ngửi thấy mùi cỏ cây thơm ngát. Lá hình bầu dục, mép lá có răng cưa. Tưởng Bối Bối sờ thử, cảm giác thô ráp như giấy nhám, mặt lá xanh biếc. Lật mặt lá lên thì mặt sau trắng xóa. Cô vui mừng nói với Lý Thốn Tâm, đúng là trữ ma thật rồi. Lý Thốn Tâm nói, bên kia đúng là có không ít, nhưng mọc rải rác nên bọn em mất nhiều thời gian mới về. Chỗ trữ ma này không thể giao nguyên vẹn cho chị được, em phải cắt ngọn non để dâm cành trước đã. Tưởng Bối Bối cười, chị biết mà. Lý Thốn Tâm vừa nói chuyện với Tưởng Bối Bối vừa xách cái áo khoác bò của mình. Cái áo được buộc túm lại thành một cái bọc. Nói xong với Tưởng Bối Bối, cô xách cái áo đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa gọi, Vân Tú, lấy giúp tôi cái chậu. Vân Tú cầm chậu đi ra, lấy chậu làm gì? Lý Thốn Tâm cười hì hì, nhìn xem tôi mang cái gì tốt về cho mọi người này. Cô cởi nút buộc áo khoác, những quả tròn vàng ống to như trứng chim bồ câu lăn vào trong chậu. Hạ Tình ngạc nhiên reo lên, quả sơn trà. Vân Tú đổ gáo nước vào chậu rửa sạch sơn trà. Hạ Tình nhón một quả, cắn thử, chua đến mức dậm chân bình bịch. Sơn trà tuy có cả chậu nhưng không đủ chia cho nhiều người, cộng thêm cái miệng tham ăn của Vu Mục Dương bốc lấy bốc để, thoáng chốc đã thấy đấy. Lý Thốn Tâm nhìn quanh, hỏi Vân Tú, Bách Ngọc và chú Hứa đâu rồi? Chị Hoáng cũng không thấy. Vân Tú nói, thấy con lợn hoa nhỏ lớn rồi, chú Hoáng cứ nằng nặc đòi cho nó phối giống sinh sản. Ba người họ sáng sớm đã ra ngoài đi săn rồi, chắc cũng sắp về. À! Lý Thốn Tâm thuận miệng đáp, vớt nốt chỗ sơn trà còn lại trong chậu vào bát, úp đĩa lên, để. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 44. Lý Thốn Tâm thấy trời còn sớm, định xử lý chỗ trữ ma trước. Cô đã chọn sẵn chỗ ươm giống ngay sau nhà cỏ, cạnh vườn rau. Mọi người dắt gia súc qua đó. Trừ ba người đi săn chưa về và Vân Tú cùng Ninh Nhất Quỳ phải chuẩn bị cơm tối, những người còn lại đều ra ruộng giúp một tay. Một nhóm dọn dẹp cỏ dại tạp vật, một nhóm điều khiển gia súc cày đất, những người còn lại đi sau đập đất cho nhỏ. Đông người làm việc nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn xong một mảnh đất. Đất được cày lên, bừa tơi xốp. Lý Thốn Tâm cùng mọi người ôm trữ ma đến đầu ruộng, chúng ta chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm ba người. Một người cắt ngọn, một người dâm cành, một người đi sau tưới nước. Mọi người để tâm một chút, ươm được giống trồng ra trữ ma, thu hoạch tức sợi dệt vải là mùa hè ai cũng có quần áo thay đổi. Vu Mộc Dương sốt ruột, vậy còn chờ gì nữa, bắt đầu luôn đi. Cắt thế nào? Trồng ra sao? Tưới nước kiểu gì? Triệu Bồng Lai nói, cậu đừng ngắt lời, nghe cô ấy sắp xếp. Hạ Tình nói, chúng ta chia nhóm trước đi. Mọi người để tránh phiền phức, chia nhóm luôn theo vị trí đứng, từ trái sang phải, ba người một nhóm. Lý Thốn Tâm cầm một cây trữ ma, dùng lưỡi rìu cắt một đoạn ngọn đưa cho mọi người làm mẫu. Một tay giơ ngọn non vừa cắt, tay kia giang ngón cái và ngón trỏ ra đo độ dài, dặn dò, mỗi đoạn cắt dài khoảng chừng này, phải giữ lại lá, đừng làm hỏng thân cây. Lý Thốn Tâm một tay cầm que tre chọc lỗ, cúi người cắm ngọn trữ ma vào lỗ, ấn chặt đất, rồi lại cắm tiếp cây khác, cầm bát tưới nước, hai cây không cần cách nhau quá xa, nước phải tưới ướt đẫm đất. Mọi người hiểu ý, chia trữ ma, bàn bạc xem ai cắt ai trồng ai tưới, rồi tản ra bốn luống bắt đầu dâm cành. Hợp tác phân công, việc cần làm đơn giản rõ ràng, lại có không khí làm việc hăng say, mọi người tay chân thoăn thoắt, làm xong việc trước khi trời tối. Bầu trời phía tây ráng chiều xếp lớp, gió nhẹ nhàng, lá non mới nhú trên cây ngô đồng khẽ đung đưa. Lý Thốn Tâm vặn lưng, ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi. Nhóm Tưởng Bối Bối lại quay về bệnh giày rơm. Mấy đôi giày của mọi người trong nhóm đều đã bong keo. Kể cả giày chất lượng tốt như của Nhan Bách Ngọc, Triệu Bồng Lai và Văn Mật cũng không thích hợp đi vào mùa hè. Huống chi quần áo còn có áo lót áo ngoài thay đổi, chứ giày thì không có để thay. Nếu giặt phơi thì chỉ có nước đi chân đất. Phùng Huệ đi giày da cứng, lười cọ rửa, đế giày trắng đã chẳng còn nhìn ra màu gì. Chuyển mùa bị Lý Thốn Tâm giáo huấn một trận mới đem tất đi giặt, nước đen ngòm cả chậu, tất khô cứng đơ như gỗ. Đôi khi muốn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng cũng thực sự không có điều kiện. Họ về ăn uống miễn cưỡng gọi là đủ no, chứ quần áo giày mũ thì thiếu thốn thực sự. Nhóm Tưởng Bối Bối bệnh giày rơm, mùa hè mọi người đi vào chân sẽ đỡ tốn giày hơn, xuống ruộng cũng không sợ bị cứa đứt chân. Sau này còn có thể bệnh mấy cái mũ rơm che nắng khi làm việc. Còn nhóm Triệu Bồng Lai tụ tập trong sân tán gẫu, tha hồ tưởng tượng ngôi nhà tiếp theo của mình sẽ xây thế nào. Triệu Bồng Lai đã có bản quy hoạch tổng thể cho cả làng. Nhà của trưởng thôn như một công trình biểu tượng, làm kỹ làm đẹp. Đến lượt nhà của mọi người sau này thì không cần tốn công tốn sức như thế, nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện ở thoải mái, mọi người có yêu cầu gì cơ bản cũng có thể đề xuất. Xuất phát từ các yếu tố sinh hoạt, tình cảm, tiết kiệm tài nguyên, Triệu Bồng Lai đề xuất một gian nhà nên có hai người trở lên ở chung. Anh ta để mọi người tự bàn bạc xem muốn ở cùng ai. Đa phần mọi người đã có người được chọn trong lòng. Hai người ở chung bàn bạc với nhau, ý tưởng về ngôi nhà cũng rõ ràng hơn. Mọi người thảo luận xem nên xây nhà cho ai trước, nói qua nói lại, cuối cùng cảm thấy có thể bốc thăm quyết định, chạy đến tìm Lý Thốn Tâm làm trọng tài. Phải xây nhà kho trước đã. Lý Thốn Tâm nói, sắp thu hoạch lúa mì rồi. Thu hoạch lúa mì xong, họ còn phải tiếp tục khai hoang tăng diện tích canh tác. Nhân khẩu đông, tiêu hao lương thực tăng, dù là lúa mì, bông vải hay lúa nước đều phải tăng sản lượng mới được. Mọi người nghe xong không có dị nghị gì. Đối với họ, lương thực vĩnh viễn đặt lên hàng đầu. Chỉ khổ Vu Mộc Dương. Bất kể xây cái gì cũng không thể thiếu gạch. Tính riêng việc nung, lò của Vu Mộc Dương đỏ lửa ngày đêm cũng chỉ được 600 viên gạch. Nếu tính cả công đoạn xử lý đất sét làm gạch mộc thì hiệu suất còn thấp hơn. Áp lực dồn lên vai hắn, hắn sắp vò đầu bứt tai đến hói cả đầu rồi. Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế tre, co hai chân lên, đạp vào mép ghế. Người cô ngã ra sau, trọng tâm dồn về sau, cái ghế liền ngã theo, chỉ còn hai chân sau chạm đất, lưng ghế tựa vào cây ngô đồng đung đưa. Cô nghiêng người về phía trước, trọng tâm dồn về trước, hai chân trước của ghế đang vểnh lên không trung lại hạ xuống đất. Cứ thế cô lắc lư cái ghế, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn lá ngô đồng hình bàn tay trên đầu. Cô nghĩ hồi còn một mình hình như cũng không bận rộn thế này. Rõ ràng khổ hơn nhiều nhưng lại chẳng muốn gì cả. Giờ đông người, điều kiện tốt hơn trước nhưng lại càng cảm thấy thiếu thốn đủ thứ, càng cảm thấy tài nguyên trong tay nghèo nàn. 2. Thứ muốn có nhiều quá. Nhan Bách Ngọc nhìn người đang co ro trên ghế, bập bên cái ghế với vẻ mặt sầu khổ nhìn trời, Thốn Tâm. Mắt Lý Thốn Tâm sáng lên, Bách Ngọc. Chân ghế đang vĩnh lên đập bịch xuống đất, cô về rồi à, đi săn thế nào? Nhan Bách Ngọc nói, không bắt được gì cả, chỉ phát hiện chút dấu vết con mồi hoạt động thôi. Lát nữa phải đi chuyến nữa, có thể phải nằm vùng một thời gian. Các cô thì sao? Xong việc rồi, cứ từ từ thôi. Lý Thốn Tâm đứng dậy, để lưng Nhan Bách Ngọc đi về phía bếp, tôi với các chị Văn tìm được trữ ma về rồi. Ruộng ươm cũng vừa làm xong. Tôi còn mang về cho các cô thứ tốt này. Lý Thốn Tâm bưng bát sơn trà ra, cô nếm thử đi. Nhan Bách Ngọc cầm quả màu cam trong bát lên, đây là sơn trà. Rửa rồi đấy. Lúc tìm trữ ma bọn tôi phát hiện ra, sai triểu cả cây. Tiếc là không mang đồ đựng, không thì bọn tôi vặt trụi cả cây mang về rồi. Nhan Bách Ngọc lẳng lặng nghe cô nói, cười nhạt. Nàng đi rửa tay. Bóc vỏ quả sơn trà. Sơn trà hoang dã chưa qua lai tạo cải tiến nên thịt ít hột to, phần ăn được chỉ có một lớp thịt mỏng, cảm giác giống quả mơ nhưng thanh mát hơn mơ. Mới nếm thấy vị chua của hoa quả làm cơ hàm co lại, nước miếng ứa ra, sau đó mới cảm nhận được chút vị ngọt. Thế nào? Lông mày Lý Thốn Tâm hất lên, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ thành tựu. Cô dúi cái bát vào tay Nhan Bách Ngọc, chỗ này để dành cho cô, chú Hứa và chị Hoán đấy. Ba người chia nhau đi. Nhan Bách Ngọc bưng bát, im lặng một lúc lâu khiến Lý Thốn Tâm hoang mang, sau đó mỉm cười, được. Rồi quay người đi tìm Hứa Ấn và Chu Hoáng. Vân Tú thò đầu ra khỏi bếp gọi ăn cơm. Lý Thốn Tâm đi vào bếp giúp một tay, trong lòng thầm nghĩ, sơn trà có thể để được hơn một tháng, đợi rảnh rỗi lại đi hái thêm ít nữa. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng mấy tháng tiếp theo, mọi người bận rộn từ sáng đến tối mịt, đâu còn ai nhớ đến chuyện hái sơn trà. Năm nay đông người nhiều vật tư, nhưng bận rộn gấp trăm lần năm ngoái. Họ có quá nhiều việc muốn làm. Sau khi nhà mới được xây dựng, nhiệt huyết của họ đạt đến cao trào chưa từng có. Vu Mộc Dương một mình nung gạch không xuể, mọi người rảnh rỗi lại phải đi giúp hắn xử lý đất sét. Muốn gạch tốt thì khâu làm gạch một phải chuẩn, nhặt sạch đá sỏi trong đất, trộn nước nhào đất sét thành bùn nhuyễn, muốn mịn còn phải rây qua một lượt. Triệu Bồng Lai lại lên kế hoạch xây nhà kho. Nhà kho trữ lương thực cần thông gió tản nhiệt, chống ẩm chống mốc chống côn trùng chuột bọ, không được qua loa chút nào. Nhà mới còn chưa hoàn thiện để vào ở, họ đã ngựa không dừng vó bắt đầu chọn địa điểm đầm nền móng nhà kho. Lý Thốn Tâm phải chăm sóc mầm trữ ma ở vườn rau, cũng phải chuẩn bị bắt đầu ươm giống bông và lúa. Còn cả chỗ trữ ma mang về nữa. Thân cây trữ ma sau khi cắt ngọn được mọi người lột vỏ. Tưởng Bối Bối ngâm vỏ cây vào nước để ủ, tước sợi phơi nắng. Chải sợi. Công đoạn còn lại là xe sợi dệt vải, nhưng đây cũng là bước phiền phức nhất. Chỗ nào cũng cần người, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể tận dụng từng phút từng giây lúc trời sáng. Nhưng bận rộn như vậy không một ai lười biếng, ngược lại họ cảm thấy an tâm. Sự từng trải và căng tính khiến họ quá thấm thía đạo lý khổ trước sướng sau. Họ biết lương thực trồng ra là cho mình ăn, nhà xây lên là cho mình ở, vải dệt ra là cho mình mặc. Mỗi viên gạch đặt xuống đều là đang xây kim tự tháp cho chính mình. Ngôi nhà mới tinh khôi xinh đẹp kia đã cho họ dũng khí, cho họ một đáp án chắc chắn rằng có những việc họ hoàn toàn có thể làm được. Trước khi đến đích, họ không ngại đổ thêm chút mồ hôi. Ban ngày ngày càng dài. Mọi người dậy từ tờ mờ sáng, ăn sáng xong là ra ngoài làm việc, tối mịt mới về ăn cơm. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, mọi người lại giúp Tưởng Bối bối vê chỉ gai một lúc. Xé tơi sợi gai rồi vê thành chỉ là một công việc tỉ mỉ tốn công, một người một ngày cũng chỉ vê được nửa lạng, người không kiên nhẫn không làm nổi. Chu Hoán nhìn vòng chỉ bé tí buộc trên que gỗ của mình mà khóc không ra nước mắt, thế này thì làm đến bao giờ mới xong. Chỉ vê không tốt sẽ ảnh hưởng đến công đoạn sau, sợi chỉ của cô cứ lồi lõm chỗ to chỗ nhỏ, vê xong nhìn mà chóng cả mặt. Lý Thốn Tâm vê chỉ, cảm thấy mình sắp bị rèn thành tính chậm chạp luôn rồi. Cô nhìn ra sân, Tưởng Bối Bối đã mang chỗ sợi gai chuẩn bị xong đi mắc sợi. Vì máy dệt vải Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ đã cày ngày cày đêm làm xong, là loại đạp chân, Tưởng Bối Bối thử qua một lần là hưng phấn không kìm được, muốn sớm ngày mắc sợi dệt vải. Lý Thốn Tâm nhìn Tưởng Bối Bối từ sáng đã bắt đầu xỏ khổ, chải từng sợi chỉ, đến giờ vẫn chưa xong. Hồ gạo của Vân Tú đã nấu xong, Vương Nhiên đang đợi cô ấy làm xong để hồ sợi. Lý Thốn Tâm thở dài, tôi còn nhớ hồi bé đi học, cô giáo bảo tôi là quá trình vê sợi gai thành chỉ, tích trữ sợi gai dệt thành vải này rất rườm rà. Hai từ thành tích và phiền phức đều bắt nguồn từ đây. Trước kia không tưởng tượng nổi, thấy trừu tượng nên không hiểu, không ngờ cũng có ngày mình phải tự tay làm. Chữ tích trong thành tích có bộ mịch liên quan đến tơ sợi, nghĩa gốc là xe gai thành sợi. Vu Mộc Dương tay chân vụng về, mãi không làm được. Sợi dây vê được một tấc thì ruột gan hắn cũng xoắn lại như sợi dây ấy, hận không thể ném tệt đồ trên tay xuống đất, tôi muốn khóc quá, xe sợi gai này sao còn phiền phức hơn cả sợi bông thế. Vương Nhiên hồ sợi xong, đợi sợi khô mới bắt đầu đưa lên máy dệt. Sợi càng mảnh càng dễ đứt, dệt vải càng khó. Mọi người bỏ sợi gai trong tay xuống, tò mò vây lại xem. Máy dệt vải này Tưởng Bối Bối có thể thao tác một mình, bàn đạp điều khiển cơ cấu mở miệng. Sự linh hoạt này giúp cô dệt vải dễ dàng hơn nhiều. Đây là điều may mắn duy nhất, chỉ khổ Hạ Tình và Ninh Nhất Quỳ cày quất mấy ngày liền. Tưởng Bối Bối bắt đầu từ việc luồn sợi kinh, chải từng sợi một. Mọi người nhìn cô ngồi trước máy dệt, nhìn cô đạp bàn đạp, nghe tiếng cốc két khiến người ta ghê răng khi bàn đạp khởi động, nhìn tay cô thoăn thoắt đưa con thoi dẫn sợi vĩ bay qua bay lại giữa các sợi kinh đang mở miệng. Cô dùng khổ dập sợi vĩ xuống cho chặt, lại đạp bàn đạp, sợi kinh đảo chiều trên dưới, con thoi lại bay trở về. Thiên phú giúp động tác của cô thuần thục như một thợ dệt lành nghề. Hồi lâu sau, Tưởng Bối Bối dệt được nửa thước vải. Hạ Tình không kìm được đưa tay sờ, thế này là thành vải rồi à? Tưởng Bối Bối cười, mới được tí tẹo thế này thôi. Mọi người cũng không nhịn được tiến lên sờ thử. Sờ mãi, trong lòng dâng lên cảm giác như đang ngắm con mình đẻ ra. Dù chưa dệt xong, chưa may thành áo, nhưng ai cũng cảm thấy tấm vải này đẹp nhất thiên hạ, thoải mái nhất thiên hạ. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 45. Thời tiết nóng dần lên trong tiếng máy dệt vải của Tưởng Bối Bối. Mặt trời ngày càng gay gắt. Một trận mưa rào trút xuống, gột rửa đi màu xanh non nớt của cây cối. Bồ công anh ven đường đội những bông hoa cầu trắng xóa. Cỏ đuôi chó công mình rủ xuống, lông trên bông cỏ y hệt lông tạp trên đuôi chó. Cỏ linh lăng dại nở hoa vàng nhỏ xíu. Chu Hoán nhìn thấy đám cỏ này là thích nhất, trong mắt cô, đây không phải cỏ dại mà là từng mảng thức ăn chăn nuôi béo bở. Ven hồ mọc lên một bãi cỏ hương bồ. Vu Mộc Dương bảo hoa bông màu vàng nâu trên ngọn cỏ hương bồ nhìn xa như cái lạp xưởng hun khói, vừa nói vừa nuốt nước miếng. Hắn đi lên bóp thử, bông hương bồ bung ra những sợi lông tơ trắng muốt. Những sợi lông này giống bồ công anh, gió thổi qua là bay đi xa. Cỏ mần trầu trên bờ ruộng năm nào gió xuân thổi cũng mọc lại, diệt mãi không hết. Giả yến mạch lẫn trong ruộng lúa mì, định đánh tráo giả làm thật nhưng tiếc là thất bại thảm hại. Trên bãi đất trống trước nhà đang phơi lúa mì mới thu hoạch. Dưới lúa mì lót tấm phên tre miêu bỉnh đan. Lý Thống Tâm, Địch Uyển Linh, Phùng Hòe và Vu Mộc Dương cầm néo đập lúa. Triệu Bồng Lai dùng chĩa ba gạt rơm đã tuốt hết hạt sang một bên chất đống. Miêu Bỉnh từ phía nhà mới đi tới, trên tay cầm một đôi giày rơm, gọi vọng vào trong nhà, Chu Hoán. Gọi hai tiếng không thấy ai ra. Địch Uyển Linh nói, chắc cô ấy ra sau nhà cho gà ăn rồi. Vừa dứt lời, một tiếng ơi vọng lại từ sau nhà gạch một, Chu Hoán chạy chậm tới, sao thế? Gọi tôi có việc gì không? Miêu Bỉnh đưa đôi giày rơm cho cô, giày của cô làm xong rồi này. A! À. Chu Hoán reo lên một tiếng đầy ngạc nhiên và vui sướng, nhận lấy từ tay Miêu Bỉnh, cảm ơn, để tôi thử xem. Chu Hoán ngồi xuống ghế trong sân, cởi giày cũ, xỏ đôi giày rơm vào, đứng lên đi vài bước. Kích cỡ vừa vặn, lại mềm nhẹ. Cô chạy đến trước mặt Lý Thốn Tâm và Địch Uyển Linh đang đập lúa, tạo dáng hỏi, thế nào, thế nào? Hai người dừng tay nghỉ ngơi, ánh mắt rơi xuống chân Chu Hoán, trong lòng không khỏi cảm thán. Thiên phú của Miêu Bỉnh và Tưởng Bối Bối đúng là đỉnh thật, bệnh giày rơm mà cũng ra hoa được. Mỗi người có hai đôi giày rơm. Một đôi là giày bít mũi, xuân hạ thu đều đi được. Một đôi vốn định làm để thay đổi, không ngờ Hạ Tình buộc miệng hỏi có làm được dép lê xỏ ngón không. Thế là mọi người thi nhau nảy ra ý tưởng kỳ quái. Người muốn làm dép tông, người muốn làm xăng đan quai chữ công, chữ vương. Kỳ quái nhất là Chu Hoán, đòi một đôi xăng đan chiến binh La Mã. Bệnh, kiểu gì cũng bệnh được hết. Đôi giày này của Chu Hoán đi lên chân quả thực rất đẹp, mang phong cách dị quốc, phối với trang sức lông chim trên đầu cô lại càng thêm độc đáo. Lý Thốn Tâm nhận xét, nếu thay váy múa vào thì trông y hệt cô gái đi găng. Địch Viễn Linh nói, giống nữ chiến binh Amazon. Vu Mộc Dương sờ cầm trầm ngâm, giống mụ phù thủy. Cậu đi chết đi. Chu Hoán nhặt cái chổi bên cạnh đuổi đánh Vu Mộc Dương. Triệu Bồng Lai chống cây chỉ ba, hào hứng ngâm thơ, trúc trượng mang hài khinh thắng mã, nhất hoa yên vũ nhậm bình sinh. Gậy trúc giày rơm nhẹ tựa ngựa, áo tơi mưa khói mặt bình sinh, thơ Tô Đông Pha. Kìa, chị Văn bọn họ về rồi. Địch Viễn Linh nhìn về phía xa. Mọi người nhìn về phía tây, quả nhiên thấy ba người Nhan Bách Ngọc, Văn Mật, Hứa Ấn đã trở lại. Từ sau khi Văn Mật tìm Trữ Ma về, ba người này luôn đi săn cùng nhau. Ba người này phối hợp cực kỳ ăn ý, vũ lực mạnh, thiên phú tốt. Dù là chủ động xuất kích hay đặt bẫy, dù là cận chiến bắt sống hay bắn cung ném lao, chiến tích đều rất khá. Năm lần đi thì có 3-4 lần bắt được con mồi mang về. Chỉ tiếc là tỷ lệ sống sót của con mồi không cao, mang về đa phần là để tế ngũ tạng miếu. Cho nên hễ ba người đi săn, mọi người lại mong sao mong trăng, mong chiến quả dồi dào, mong con mồi bạc mệnh đã quy tiên. Địch Viễn Linh nói, hình như mang về không ít thứ. Mắt Chu Hoán sáng lên, hình như tôi nghe thấy tiếng lợn kêu. Mọi người ra đón. Chu Hoán hỏi, chị Văn, mọi người bắt được lợn à? Hứa Ấn dắt dây gai, phía sau buộc 4 con lợn nhỡ chưa trưởng thành. Văn Mật cũng dắt 3 con. Chân lợn bị trói, bị hai người kéo lê đi, tiếng kêu ủng ỉnh cũng trở nên yếu ớt. Trong ba người chỉ có Nhan Bách Ngọc không cưỡi lừa. Nàng một tay dắt dây cương Mai Văn Khâm, tay kia ôm một con lợn con trước ngực. Con lợn con đó nhỏ nhất trong đám, hình như mới cai sữa không lâu. Nó nằm trong lòng nàng rất ngoan ngoãn, không quấy khóc, mặt nàng ôm. Mọi người thực sự kinh ngạc. Đây là lần thu hoạch phong phú nhất từ trước đến nay. Chu Hoán trợn mắt, các người đi buôn lợn đấy à? Lý Thốn Tâm hỏi Nhan Bách Ngọc, các cô bắt được nhiều lợn thế ở đâu vậy? Nhan Bách Ngọc đưa con lợn sữa cho Lý Thốn Tâm ôm, cười nói, lần trước chẳng phải đã bảo tìm thấy dấu vết sao, đó là dấu vết của cả đàn lợn. Địch Viễn Linh thắc mắc, sao toàn là lợn con thế? Văn Mật giải thích, đàn lợn đó đông lắm, 10 mấy 20 con, khi nổi điên lên tính tấn công cũng không thấp đâu. Chúng tôi vì an toàn, phối hợp với bầy sói chỉ bắt một ít lợn con về thôi. Vu Mộc Dương nhìn chằm chằm con lợn sữa trong lòng Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, lợn sữa quay. Lý Thốn Tâm phủ phàng, cậu đừng có mơ. Cái gì kia? Chu Hoán nhìn lên lưng Mai Văn Khâm. Bên đó bị Hứa Ấn và Văn Mật che khuất tầm nhìn, cô chỉ thấy lừa đen còn thồ một vật gì đó đen sì, cuốn đầy dây thừng. Lý Thốn Tâm đứng gần bị Nhan Bách Ngọc che mất nên không để ý vật trên lưng lừa, cứ tưởng là con mồi khác Nhan Bách Ngọc săn được. Các cô còn bắt được gì? Lý Thốn Tâm vừa hỏi vừa nghi người nhìn ra sau lưng Nhan Bách Ngọc. Vật nằm sấp trên lưng lừa đen đâu phải con mồi gì, đó là một người phụ nữ. Quần đen áo đen giày đen, trên người bị dây thừng quấn chặt như cái bánh chưng. Chu Hoán đi tới nhìn thấy cũng giật mình, sống hay chết thế? Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Do nằm sấp quá lâu nên mặt sung huyết đỏ bừng. Đôi mắt cô ấy đẫm lệ, tràn đầy vẻ uất ức không nói nên lời. Nhan Bách Ngọc nói, về trước đã, dây thừng trên người cô ấy không cởi được đâu, phải dùng dao cắt. Mọi người dắt lừa về nhà, giúp Chu Hoáng ôm đám lợn con vào chuồng lợn xong, nhóm Địch Uyển Linh cùng nhóm Văn Mật, Hứa Ấn về nhà trước tiếp tục đập lúa. Lý Thốn Tâm cắt đứt dây thừng, giải thoát cho người phụ nữ bị trói gô kia. Trong lúc đó, cô nghe Nhan Bách Ngọc kể lại mới biết người phụ nữ này là họ gặp được lúc đi săn, cô ấy đạp trúng bẫy của họ. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì, thậm chí có thể nói nhóm Nhan Bách Ngọc vui mừng nhiều hơn là bất ngờ. Tìm được một người còn khiến họ vui hơn săn được bao nhiêu con mồi. Nhưng người phụ nữ này rõ ràng mới đến thế giới này không lâu, tinh thần căng thẳng tột độ, không nghe ai nói gì. Họ còn chưa kịp gỡ bẫy thì cô ấy đã hét toáng lên, giãy dụa điên cuồng khiến dây thừng càng quấn càng rối, càng siết càng chặt. Họ có thể dùng mũi lao cắt dây, chỉ tốn chút công sức thôi, nhưng Nhan Bách Ngọc suy tính một hồi, cảm thấy cứ mặc kệ cô ấy, trói mang về trước đã, đợi cô ấy tự bình tĩnh lại rồi tính. Người phụ nữ trông rất thanh tú, đang ôm cái cốc. Nước đường đỏ trong cốc đã bị cô ấy uống cạn đấy. Nhan Bách Ngọc hỏi, bình tĩnh lại chưa? Người phụ nữ co ro ngồi trên ghế tre, tủi thân gật đầu, vâng. Một lát sau, người phụ nữ lại ngẩng đầu nhìn Lý Thốn Tâm, các cô cũng là xuyên không đến thật à. Lý Thốn Tâm cười, chuyện này chúng tôi lừa cô làm gì? Nếu chúng tôi nói dối, cô hỏi bừa một câu là lộ tẩy ngay mà. Người phụ nữ lại gật đầu. Gương mặt cô ấy còn hơi phúng phính, vì tư thế ngồi nên má hơi phồng lên, trông mềm mại non nớt rất dễ véo, trên mặt dính chút bụi bẩn. Cô ấy mím môi, đôi mắt đục đỏ ngầu, khóc nức nở khe khẽ, nước mắt như những hạt trân châu trong suốt rơi xuống. Cô đừng khóc. Lý Thốn Tâm không biết an ủi cô ấy thế nào. Người khác vừa khóc là cô cuống lên, toát cả mồ hôi, xương cốt cơ bắp bứt rứt, trong lòng như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng đến miệng lại chẳng biết nói sao. Người phụ nữ ôm eo Lý Thốn Tâm, và khóc nức nở. Người Lý Thốn Tâm cứng đờ, một lúc sau mới hoàn hồn, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy. Nhan Bách Ngọc liếc nhìn nhàn nhạt, vẻ mặt không thay đổi. Lý Thốn Tâm bó tay với người hay khóc, điều này Nhan Bách Ngọc đã phát hiện ra từ sớm. Mà Nhan Bách Ngọc lại là người cực kỳ không thích khóc. Đừng sợ, giờ cô an toàn rồi. Cô có đói không, muốn ăn chút gì không? Vân Tú. Lý Thốn Tâm gọi. Ơi! Cô xem có gì ăn không, làm một ít cho cô ấy. Nướng hai cái bánh nhé. Vân Tú đã bưng đĩa và một bát nước tới, ăn chút gì lót dạ đi đã. Ăn chậm nhai kỹ nhé, cẩn thận nghẹn. Người phụ nữ khóc xong, cảm xúc đã bình ổn lại. Ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng, cô ấy vô thức buông Lý Thốn Tâm ra, nhìn cái bánh nướng vàng ruộng trên bàn, lớp vỏ bên cạnh đã mềm đi. Cô ấy nhìn chằm chằm. Lý Thốn Tâm ngồi sang bên cạnh, cười nói, ăn đi, đừng khách sáo. Người phụ nữ cầm lấy cái bánh, ban đầu còn hơi ngại ngùng cắn một miếng nhỏ, sau đó bắt đầu nhai ngấu nghiến. Cô tên gì? Lý Thốn Tâm hỏi. Người phụ nữ nuốt miếng bánh xuống rồi đáp, Bạch Linh. Lý Thốn Tâm lại hỏi, cô đến đây bao lâu rồi? Bạch Linh nghĩ ngợi nhưng cũng không rõ mình đến bao lâu. Cô cảm giác những ngày qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ, chắc hơn một tuần, à không, hơn nửa tháng. Lý Thốn Tâm đánh giá quần áo Bạch Linh, thầm nghĩ người này đến đây chắc chắn chưa lâu. Ở nơi như thế này muốn sống sót, trừ phi có kiến thức sinh tồn giả ngoại cực mạnh hoặc chọn thiên phú liên quan, nếu không thì phải hợp tác với người khác. Cá nhân đơn lẻ không có thiên phú sinh tồn thì không sống được lâu. Vân Tú tò mò hỏi, thế thiên phú của cô là gì? Bạch Linh ngơ ngác. Vân Tú nhắc, là những kiến thức đột nhiên xuất hiện trong đầu cô ấy. Hình như là trồng rừng. A, trồng cây. Vân Tú cười nói, thế là cùng tông với trưởng thôn của chúng ta rồi. Lý Thốn Tâm lại liếc nhìn Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc hỏi, sao thế? Lý Thốn Tâm thở dài. Mọi người chọn thiên phú đủ kiểu, chẳng mấy ai chọn cái gì giúp ích cho việc sinh tồn. Bởi vì không mấy ai khi mới đến có thể như nhóm Nhan Bách Ngọc, Hứa Ấn coi mọi chuyện trước mắt và trong đầu là thật, bình tĩnh phân tích hoàn cảnh hiện tại, cũng không ai ý thức được cuộc sống tiếp theo họ phải đối mặt sẽ như thế nào. Bạch Linh chần chừ hỏi, cái này tệ lắm sao? Không có, không có. Thấy cô ấy hiểu lầm, Lý Thốn Tâm lắc đầu liên tục, tôi chỉ đang nghĩ chọn thiên phú này sống một mình nơi hoang dã thì khó sống, nhưng cũng may cô gặp được chúng tôi, những cái đó không còn là vấn đề nữa. Vân Tú tò mò, nói đến chuyện này, còn có những thiên phú nào nhỉ? tôi chẳng nhớ rõ lắm. Giờ tỉnh táo lại, cô cũng thấy thiên phú mọi người dùng để sinh tồn cái sau lệch lạc hơn cái trước. Nhan Bách Ngọc liệt kê, hóa chất, thuốc nhuộm, giấy mực, thiên văn, thăm dò địa chất, gây giống, thủy lợi, nhựa cây, y học, gia công thực phẩm, may vá, tứ khố toàn thư. Vân Tú ngắt lời, dừng, mấy cái trước thì thôi, cái tứ khố toàn thư là cái quái gì vậy? Nhan Bách Ngọc đoán, chắc liên quan đến sách vở. Vân Tú nói, mấy cái như giấy mực, may vá, nhựa cây hoàn toàn vô dụng mà. Lý Thốn Tâm nói, không thể nói thế được. Thiên phú chia thành cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Bây giờ tác dụng không lớn, nhưng khi làm chắc cơ sở rồi, muốn phát triển lên cao, muốn cuộc sống tốt hơn, vật chất phong phú đa dạng hơn thì không thể thiếu chúng được. Cũng đúng. Vân Tú nói, nhưng có mấy cái nghe ảo quá. Hình như thế thật. Lý Thốn Tâm buồn cười hỏi, Bách Ngọc, cô thấy thiên phú nào là kỳ quái nhất? Nhan Bách Ngọc nghĩ, cắm hoa chăng? Lý Thốn Tâm, Vân Tú. Sao lại còn có loại thiên phú này nữa trời, ai mà lại đi chọn cắm hoa chứ? Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 46. Mặt trời dần khuất núi Tây, bụi bay lơ lửng trong không trung tựa như màn sương chiều. Cánh đàn ông hợp lực thu dọn lúa mạch vào kho, quét tước sân trước. Nhan Bách Ngọc và mọi người giúp Vân Tú rửa bát, bưng thức ăn, sắp bàn. Tưởng Bối Bối ngồi bên khung cửi. Chu Hoán và Liễu Thác Kim đứng bên cạnh, trò chuyện trấn an Bạch Linh đang lúng túng không biết làm gì. Lý Thốn Tâm bước ra từ phòng ngủ. Cô không còn mặc chiếc áo thun cũ kỹ nữa mà đã thay một chiếc áo vải gai màu vàng nhạt. Dù chiếc áo này nhìn qua kiểu dáng chẳng có gì đặc sắc, nhìn kỹ đường may cũng chưa đủ đều đủ khít, nhưng rộng rãi sạch sẽ, trông rất thoáng mát dễ chịu. Lý Thốn Tâm mặc chiếc quần sóc dài ngang gối, để lộ bắp chân gầy, chân xỏ đôi dép rơm quai ngang. Ba người bên khung cửi đều nhìn cô. Tưởng Bối Bối đi tới, chỉnh lại cổ áo cho cô, hỏi, thế nào, có bị chật không? Lý Thốn Tâm đáp, rất vừa vặn. Tưởng Bối Bối ấy nấy, chuyện cắt may này tôi đã nhiều năm không đụng tới rồi. Đường kim mũi chỉ không được đẹp lắm. Lại thêm không có người biết nhuộm in, vải thô vừa dệt xong không qua xử lý gì, màu sắc một mạc quá, cũng không được mềm mại. Cô mặc có thấy khó chịu chỗ nào không? Những quy trình như nấu tẩy, tẩy trắng, nhuộm màu, cô tuy có nghe qua nhưng một cái cũng không biết làm. Lý Thốn Tâm nói, tôi thấy thế này là tốt lắm rồi, thật đấy. Có quần áo mới mặc đã đủ vui mừng hớn hở, đây là bước đột phá từ không đến có. Ai còn hơi đâu mà chê bai này nọ không tốt chứ? Bạch Linh đứng bên cạnh nhìn đến há hốc mồm, vẫn chưa thể tin nổi, hỏi, bộ quần áo này, tấm vải này, còn cả ngôi nhà này nữa, thật sự là do mọi người tự làm ra sao? Lý Thốn Tâm đáp, đương nhiên. Bạch Linh thốt lên từ tận đáy lòng, mọi người giỏi quá. Đúng không? Tôi cũng thấy thế. Lý Thốn Tâm cười nói, thực ra cô cũng có thể giỏi như vậy. Có thiên phú rồi thì ai cũng không kém ai đâu. Bàn ghế đã dọn xong. Hôm nay nhóm Nhan Bách Ngọc đi săn không chỉ thu hoạch khá mà còn mang về một người mới. Vân Tú làm thêm hai món thịt, mọi người bưng bê cũng nhanh tay nhanh chân hơn. Mọi người vào nhà đặt bát đũa xuống, không nhịn được mà ngắm nghía Lý Thốn Tâm thêm vài lần. Không vì gì khác, chỉ vì muốn nhìn kỹ bộ quần áo mới trên người cô. Triệu Bồng Lai cảm thán, đừng nói nữa, ra dáng lắm rồi đấy. Dệt vải may áo, chuyện này nếu là năm ngoái thì họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Những thứ này đâu phải muốn có là có ngay, trong lòng họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi 3-4 năm rồi. Giờ quần áo mặc lên người, quay đầu nhìn lại, ôi chao, hình như cũng chẳng phải việc khó lên trời gì. Đúng là vạn sự khởi đầu nan, bước được bước đầu tiên rồi thì con đường phía sau sẽ suôn sẻ hơn. Chỉ là phải chịu chút khổ, nhưng có sự phản hồi tích cực không ngừng này. Khổ bao nhiêu trong lòng mọi người cũng nguyện ý. Họ giống như một nhóm thanh niên tràn đầy nhiệt huyết khởi nghiệp, ý chí chiến đấu sục sôi vì tương lai, dám xông pha dám liều mạng không ngại gian khổ. Vu Mộc Dương gắp một miếng lạp xưởng từ đĩa thịt của mình bỏ vào miệng. Lạp xưởng phơi khô quắc, hấp lên lại căng mọng, thịt nhai rất dai, béo gầy đan xen, cắn vào còn ứa ra chút mỡ thơm ngậy. Hắn sáng lại gần Lý Thốn Tâm, ngắm nghía bộ quần áo của cô từ trên xuống dưới, vừa ngắm vừa gật gù ra vẻ hài lòng. Nói với Tưởng Bối Bối, đẹp thật đấy, ái chà, đẹp thật. Tôi chưa từng thấy bộ đồ mùa hè nào mát mẻ thế này. Chị Tưởng, Tiếp theo là đến quần áo của bọn tôi nhỉ. Chị nhìn tay tôi, nhìn ngón tay tôi này, giúp chị vê chỉ đến chai cả tay rồi. Tưởng Bối Bối bật cười, cậu có nịnh nọc tôi cũng vô dụng. Cậu đừng nhìn tôi dệt được vải kha khá, nhưng muốn may quần áo cho tất cả mọi người thì chắc chắn là không đủ. Hiện tại chỗ trữ ma Lý Thống Tâm mang về đã dùng hết rồi, muốn xe tơ dệt vải tiếp thì phải đợi lứa trữ ma mới trồng mọc lên thu hoạch được đã. Vậy thì có bao nhiêu làm bấy nhiêu đi. Ưu tiên làm quần áo cho những người chỉ có mỗi bộ đồ mỏng, không có áo khoác trước. Lý Thống Tâm nhìn Tưởng Bối Bối, chị mặc váy hàng ngày là bất tiện nhất, chị may quần áo cho mình trước đi. Tiếp theo là chú Hứa, Vu Mộc Dương, Ninh Nhất Quỳ, Phùng Hòe, Miêu Bỉnh. Năm người họ đều chỉ có mỗi bộ quần áo ngắn tay, may cho họ bộ đồ thay đổi trước. Vải gai có đủ không? Trưởng thôn. Giọng Vu Mộc Dương ngọt xớt uốn éo mấy vòng, mắt long lanh nhìn Lý Thống Tâm đầy cảm kích, trong mắt như sắp bắn ra ngôi sao. Tưởng Bối Bối tính toán, chỉ làm áo ngắn quần đùi thì đủ. Lý Thống Tâm nói, thế thì tốt rồi. Mầm trữ ma sau khi cấy ghép phát triển rất tốt, chừng một tháng nữa là có thể thu hoạch. Chắc kịp bổ sung quần áo cho những người còn lại trước mùa thu. Người đã đến đông đủ, mấy người vừa nói chuyện vừa ngồi vào bàn ăn. Lý Thống Tâm sợ Bạch Linh không quen, để cô ấy ngồi cạnh mình cho tiện chăm sóc. Bạch Linh có chút câu nệ, cô mới đến đây, điều này là không tránh khỏi. Ngược lại mọi người đã quen với việc trong làng thêm người mới, biết đâu lúc nào đó đi ra ngoài một chuyến lại nhặt được một người xuyên không về. Họ đối xử với Bạch Linh không quá khách sáo, tự nhiên như đối đãi với bạn cũ quen biết nhiều năm. Vu Mộc Dương ôm bác, phòng má nha nhồm nhàm, hỏi Bạch Linh, này, tôi còn chưa biết thiên phú của cô là gì đấy. Hạt cơm nhai nát trong miệng bắn ra hai hạt rơi xuống bàn trước mặt hắn. Nhan Bách Ngọc liếc hắn một cái, nói, nuốt hết đồ trong miệng rồi hẳn nói. Vu Mộc Dương nghe giọng Nhan Bách Ngọc bình thản nhưng nhìn sắc mặt nàng lại thấy âm trầm. Đến cái gã thái sử Hoàng Tình Trần lên não kia thấy Nhan Bách Ngọc còn phải đi đường vòng, hắn tuy chưa bị Nhan Bách Ngọc quật ngã bao giờ nhưng phản phất cũng cảm nhận được nỗi đau gãy xương và nỗi sợ bị liệt nửa người. Vu Mộc Dương rùng mình một cái, che miệng nuốt vội thức ăn xuống. Bạch Linh đặt đũa xuống, trả lời câu hỏi của Vu Mộc Dương, là trồng rừng. Vu Mộc Dương liếm mép, trồng rừng. Làm gì? Hạ Tình nói, trồng cây. Vu Mộc Dương cười, cây ở đây còn chưa đủ nhiều à? Còn trồng. Phá bớt đi còn nghe được. Bạch Linh không biết tiếp lời thế nào, chỉ đành cười ngượng nghịu. Triệu Bồng Lai liếc xéo Vu Mộc Dương, cậu thì biết cái quái gì? Lý Thống Tâm giải thích, việc trồng cây này có nhiều cái hay lắm đấy, cậu đừng có coi thường. Cũng giống như làm nông, rất nhiều cây cối đều là cây kinh tế. Cây ăn quả thì không nói làm gì, cứ lấy cây trẩu làm ví dụ đi. Rừng trẩu gần đây tuy đủ cho chúng ta dùng trước mắt, nhưng sau này đông người, nhà cửa đồ đạc nhiều, cần dầu trẩu, thì cánh rừng đó chắc chắn không đủ. Còn cây ô, bên này cây ô không nhiều, sau này làm nến, làm xà phòng thơm đều không thể thiếu nó, Hạ Tình cắt ngang. Sư phụ, đừng tụng kinh nữa. Chu Hoán cười tít mắt, em chẳng phải làm nông sao, sao đối với giá trị các loại cây cối cũng nắm rõ như lòng bàn tay thế. Lý Thống Tâm mím môi cười, là chị Uyển Linh nói với em dạo trước đấy, đúng lúc chị ấy muốn đưa việc ép dầu vào danh sách quan trọng. Địch Uyển Linh thở dài, nhưng Nhất Quỳ và Hạ Tình đang bận làm xe ba gác, chưa rảnh tay làm máy ép gỗ được. Ninh Nhất Quỳ an ủi, chị Uyển Linh, cũng chỉ một hai tháng nữa thôi. Đợi qua đợt cấy lúa trưởng thôn định ra, chúng em cũng làm xong hòm hòm rồi, đừng buồn nữa. Bạch Linh nghe mọi người kể tung người hứng, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái khiến tai cô tự động bắt sóng nội dung câu chuyện, mắt dõi theo thần sắc nói cười của mọi người, gương mặt cô cũng không kìm được nở nụ cười. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này, ngỡ như đang ở trong bữa tiệc vui của gia đình nào đó, bà con cô bác Ngũ Hồ Tứ Hải trở về, chào hỏi người quen lâu ngày không gặp, chuyện trò trên trời dưới biển. Đúng rồi. Lý Thống Tâm đột nhiên nói, lần trước tôi mang về cành hoa tiêu và quế, tôi trồng xong không sống được. Hôm nào ra ngoài đi săn, à đúng rồi, Bách Ngọc, Bách Ngọc. Hử? Nhan Bách Ngọc quay đầu lại khi đang nói chuyện với Văn Mật. Lần sau các cô đi săn bên rừng rậm, lúc đi hái hương liệu nhớ bẻ một đoạn cành cây hương liệu về nhé. Chọn cây cái mọc khỏe, cành lá sum suê. Thôi được rồi, lần sau đi rừng rậm các cô mang Bạch Linh đi cùng đi. Biết rồi. Nhan Bách Ngọc đáp. Lý Thống Tâm nói với Bạch Linh, thực ra mấy cái này tôi biết không nhiều, kiến thức nửa vời. Cô xem là dâm cành hay chiếc kết, làm thế nào phù hợp thì làm, cần gì cô cứ nói. Cô đối với việc trồng cây cũng như Nhan Bách Ngọc đối với chăn nuôi, biết đấy nhưng không nhiều. Cây thì trồng được nhưng chưa chắc đã nuôi sống được. Bạch Linh còn chưa thích ứng với hoàn cảnh thế giới này, ngày đầu tiên đến đã được giao trọng trách. Như vậy, có chút kinh sợ nhưng trong lòng lại cảm kích. Nếu cô đến đây mà chẳng giúp ích được gì, đáy lòng cô sẽ vô cùng bất an. Cô gật đầu với Lý Thốn Tâm, buông một câu chắc nịch, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vân Tú cười với cô không cần quá căng thẳng đâu, cứ từ từ thôi. Lý Thốn Tâm nói với Vân Tú, đợi trồng được mấy cây này lên, cô cần hương liệu thì không phải tốn một hai ngày chạy vào rừng rậm tìm nữa. Nhan Bách Ngọc nhìn Bạch Linh, hỏi Lý Thốn Tâm, cô sắp xếp chỗ ở hôm nay cho cô ấy chưa? Lý Thốn Tâm sững sờ. Hiện tại mọi người đều ở bên nhà gạch mục, ngay cả nhà kho nhỏ cũng có người ngủ, không còn một cái giường trống nào. Cũng không thể để cô ấy ngủ dưới đất được. Tưởng Bối Bối nói, trưởng thôn, mấy mảnh vải vụn làm quần áo có thể dùng dán cửa sổ đấy. Được. Lý Thốn Tâm nói. Cửa lớn cửa sổ nhà mới đều đã lắp xong, thực ra đã có thể vào ở từ lâu. Vậy hôm nay tôi chuyển sang bên này ngủ. Hôm nay muộn rồi, mai hẳn dán cửa sổ, trước mắt buộc cái rèm cỏ che cửa sổ ngủ tạm một đêm đã. Nhan Bách Ngọc nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hỏi, sao thế? Nhan Bách Ngọc nói, không có gì. Lý Thốn Tâm chợt nhớ ra điểm dễ xấu hổ của Nhan Bách Ngọc, nhớ lại lúc mới bắt đầu ngủ chung giường với cô, nàng cũng ấp úng. Kỳ quái! Nhan Bách Ngọc chắc là không quen ngủ chung giường với người khác. Thời gian qua là bất đắc dĩ, phòng chỉ có mấy gian, mọi người chỉ có thể ngủ chung giường, Nhan Bách Ngọc cũng chỉ đành thích ứng trong sự bất lực. Giờ cô sang bên này ngủ, chỗ của cô trống, Nhan Bách Ngọc sẽ phải ngủ cùng Bạch Linh. Lý Thốn Tâm nói, hay là cô qua đây ngủ cùng tôi đi, dù sao hai gian phòng ngủ, để trống cũng phí. Được. Lý Thốn Tâm thầm nghĩ, xem ra là không quen thật, chẳng thèm khách sáo lấy một câu. Vân Tú nói, cũng tốt, một mình cô ngủ bên này cũng không an toàn. Mọi người ăn xong, dọn dẹp bàn ghế bát đũa, ra sau múc nước tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Thốn Tâm lúc thay quần áo mới đã tắm rồi. Tranh thủ lúc Nhan Bách Ngọc tắm rửa, cô buộc qua loa cái rèm cỏ che xong cửa sổ. Phòng ngủ bên kia của cô kê một cái giường tre, vốn dùng để nằm hóng mát, mùa hè ngủ rất thoải mái. Phòng ngủ bên này kê một cái giường gỗ, trải chiếu cói lên cũng êm ái dễ chịu như nhau. Miêu Bỉnh còn làm gối mây đan, mát lạnh bền chắc. Giường hai bên đều rộng 1m5, hai người ngủ thoải mái. Cô vốn định ngủ chung một bên với Nhan Bách Ngọc, gọi thêm người sang ở phòng ngủ bên kia, như thế trống ra được ít chỗ ngủ bên nhà cũ, mọi người ngủ đỡ phải chen chút nóng lực mồ hôi dính dấp. Triệu Bồng Lai ngăn lại. Cô thân là trưởng thôn, không nên bên trọng bên khinh. Nhà mới hoàn cảnh tốt hơn, cô gọi ai sang đây? Mọi người đều mệt mỏi, ai cũng không dễ dàng, gọi người này thì lạnh nhạt người kia. Để tránh những rắc rối này, chi bằng cô và Nhan Bách Ngọc mỗi người một gian. Lúc trước xây hai gian phòng ngủ đã thống nhất là hai người họ ở, vì cô là trưởng thôn, còn Nhan Bách Ngọc là người đến đây đầu tiên, giúp Lý Thốn Tâm cứu mọi người về. Phòng ai người nấy ở, danh chính ngôn thuận, không ai không phục. Lúc Nhan Bách Ngọc tắm rửa xong quay lại, Lý Thốn Tâm đang cố định rèm cỏ trong phòng mình. Lý Thốn Tâm không quay đầu lại nói, phòng cô tôi lắp xong cho cô rồi đấy. Lý Thốn Tâm lắp xong rèm cỏ, phủi tay. Ánh mắt Nhan Bách Ngọc từ chân Lý Thốn Tâm nhẹ nhàng chuyển lên mặt cô. Lý Thốn Tâm chống nạnh, bộ đồ này của tôi thế nào? Nhan Bách Ngọc nói, lúc nhìn thấy bộ đồ này, tôi nghĩ đến một vật rất hợp với nó. Tôi muốn tặng nó làm quà cho cô. Lý Thốn Tâm nhướng mày, ngạc nhiên vui vẻ, có quà á? Nhan Bách Ngọc lấy vật đó từ trong túi áo khoác ra. Lý Thốn Tâm nương theo ánh nến nhìn rõ, đó là một chiếc mặt dây chuyền. Sợi dây mảnh quấn quanh tay Nhan Bách Ngọc, mặt dây chuyền màu trắng ngà như xương cốt hay răng thú đang đung đưa. Lý Thốn Tâm đón lấy. Đó là một chiếc răng nanh thú, cong hình trăng lưỡi liềm, đầu nhọn hoắt như con dao nhỏ. Răng trắng bệch, bề mặt láng bóng. Dây buộc quanh răng rất mảnh và chỉnh tề, nút thắt đeo trên cổ là nút rút. Chiếc mặt dây chuyền này rất tinh xảo, giống như đồ thủ công mỹ nghệ trưng bày trong góc một cửa hàng đồ cổ mang phong cách dân tộc. Nhan Bách Ngọc nói, đây là răng sói. Nhan Bách Ngọc cảm thấy loại mặt dây chuyền này không hợp tặng cho con gái lắm, nhưng nàng cảm thấy Lý Thống Tâm sẽ thích. Quả nhiên, Lý Thống Tâm nâng niu chiếc mặt dây chuyền, mắt sáng lên dưới ánh nến. Cô rõ ràng rất thích, nhưng lại do dự, cô không nhổ răng của lão đại bọn nó đấy chứ. Nhan Bách Ngọc nói, là của con mồi săn được lúc trước. Lý Thống Tâm nói, tôi nghe nói mặt dây chuyền răng sói là bùa hộ mệnh của thợ săn, phù hộ bình an. Cô cho tôi rồi, còn cô thì sao? Trên người cô còn không? Có lão đại bọn nó ở đây, tôi đi đâu cũng mang theo cả đống răng sói. Lý Thống Tâm cười chế giễu, cô kể chuyện cười nhạt cũng dở tệ. Nhưng cô vẫn bị chọc cười, có lẽ là vì sự tương phản giữa vẻ mặt nhu hòa và giọng điệu bình thản của Nhan Bách Ngọc khi nói câu này. Nhan Bách Ngọc nói, cần tôi đeo giúp cô không? Nút thắt trên dây chuyền này tết đẹp thật. Lý Thống Tâm đưa mặt dây chuyền cho nàng. Nàng đón lấy, nới lỏng nút thắt, là bối bối dậy đấy. Lý Thống Tâm ấp úng, tôi cũng chưa tặng quà gì cho cô, ngại quá. Nhan Bách Ngọc không tiếp lời. Nàng đeo mặt dây chuyền cho cô, điều chỉnh độ dài dây cho phù hợp rồi thắt chặt lại, răng sói tượng trưng cho lòng dũng cảm và không sợ hãi, hy vọng cô sẽ thích. Tôi thích. Lý Thống Tâm quay đầu, hất cằm lên, trông thế nào? Hồi lâu sau Nhan Bách Ngọc mới đáp, rồi chậm rãi nói, có dáng dấp tù trưởng bộ lạc rồi đấy. Lý Thống Tâm sờ sờ mặt dây chuyền, hừ hừ, vậy chứng tỏ có khí thế. Nhan Bách Ngọc cười nhẹ, đúng vậy. Ánh nến lung lay, Lý Thống Tâm không nhịn được ngáp một cái. Nhan Bách Ngọc nói, cô ngủ trước đi. Lý Thống Tâm vươn vai, đi về phía giường tre. Nến có hạn, ngày thường phải dùng dè sẻn, không thể chia mỗi người một cây, hai cô ở đây chỉ thắp một ngọn nến. Lý Thống Tâm cởi giày nằm xuống. Cô có thói quen đắp chăn, dù mùa hè nóng nực cũng phải kéo một góc chăn che rốn, nếu không sẽ thấy trần trụi thiếu cảm giác an toàn. Lý Thống Tâm lấy cái áo khoác bò của mình rủ ra đắp lên bụng, nói, tôi nằm xong rồi, cô mang nến đi soi đường đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 47. Một đêm bình yên vô sự. Sáng sớm Lý Thống Tâm tỉnh dậy, người vẫn còn mơ màng, rón rén sợ đánh thức Nhan Bách Ngọc. Ngồi dậy nhìn sang bên kia giường không thấy ai, thầm nghĩ hóa ra Nhan Bách Ngọc đã dậy rồi. Lê dép xuống giường, đẩy cửa phòng ra. Cửa ngoài mở toang, ánh sáng chiếu vào, cả phòng sáng sủa. Có bóng người đứng ngược sáng trước cửa, hơi nghiêng đầu chải mái tóc dài xõa vai. Mái tóc dài phủ một lớp ánh sáng nhu hòa, mềm mại như mây đen. Gió sớm giữa hè mang theo chút hương bạc hà, thổi tung mái tóc như sương khói bay vào trong phòng, bay đến trước gót chân cô. Cô không biết đầu óc mình đang nặng nề hay tỉnh táo, phản phất cảm thấy những sợi tóc mềm mại ấy phớt qua mặt, khiến một nơi nào đó trên cơ thể hơi ngứa ngáy, không xác định được vị trí cụ thể. Nhan Bách Ngọc nghe thấy tiếng động khi Lý Thống Tâm mở cửa phòng, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Thống Tâm vẫn đứng ngẩn ngơ ở cửa, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm rất chăm chú, lại như trống rỗng không có tiêu cự. Nhan Bách Ngọc hỏi, nhìn cái gì mà mất hồn thế? Tóc cô đẹp thật. Lý Thống Tâm nói. Trong lòng bàn tay Nhan Bách Ngọc nâng một lọn tóc, tay kia cầm chiếc lược gỗ hoàng dương buông thõng ở đuôi tóc. Động tác chải tóc của nàng khựng lại rõ rệt. Đôi mắt đang khép hờ lười biếng trong khoảnh khắc ấy mở lên, bờ môi khẽ hé như muốn nói gì đó, nhưng đáp lại Lý Thống Tâm chỉ là sự im lặng. Lý Thống Tâm thật lòng thấy tóc Nhan Bách Ngọc đẹp, cô còn muốn giúp chải một cái, nhưng chưa nghĩ ra cách mở lời. Con người Nhan Bách Ngọc, học thức, năng lực, sự tu dưỡng và ngoại hình của nàng đều khiến Lý Thống Tâm cảm thấy đây là một người rất ưu tú xuất sắc. Sự ưu tú này khiến người ta kính nể ngưỡng mộ, nhưng quá mức ưu tú cũng tạo cho người ta một áp lực vô hình, sinh ra cảm giác khoảng cách. Lý Thống Tâm có thể rất nhẹ nhàng tự nhiên nói muốn giúp Liễu Thác Kim chải đầu. Liễu Thác Kim đồng ý thì tốt, không đồng ý thì thôi, từ chối hay không cô đều không cảm thấy có vấn đề gì. Cô cảm giác mình và Liễu Thác Kim đứng cùng một bậc, muốn đến gần thì đường đi rất bằng phẳng. Nhan Bách Ngọc đứng trên một bậc cao hơn. Lý Thống Tâm đi tới sẽ cẩn trọng hơn chút, sẽ không đối xử với nàng quá tùy tiện. Giống như muốn giúp nàng chải đầu, lời nói chực trào ra miệng lại có chút thấp thỏm, do dự. Do dự một cái, thế là thôi không nói nữa. Vẻ mặt sững sờ rõ rệt và sự im lặng kéo dài của Nhan Bách Ngọc khiến câu chuyện của Lý Thống Tâm cũng tắt tịch. Lý Thốn Tâm nhớ mình trước kia cũng từng nói với Nhan Bách Ngọc về chuyện tóc tai, lúc đó bầu không khí cũng rất tốt. Hiện tại Nhan Bách Ngọc trầm mặc, bầu không khí đột nhiên đổi vị. Chân cô như có kim châm, không biết làm sao. Tiếp lời giải thích nữa thì hình như không thích hợp lắm, chỉ có thể tìm chủ đề khác đánh trống lảng. Lý Thốn Tâm nói, tôi đi xem Vân Tú dậy chưa. Nói xong cô bước ra cửa lớn, không quay đầu lại chạy thẳng ra nhà gạch một phía sau, trên đường lầm bầm, làm gì mà không nói lời nào chứ? Làm gì mà không nói lời nào chứ? Kỳ quái thật, cơ thể cứ là lạ chỗ nào ấy, giống như đêm không ngủ được nhớ lại chuyện xấu hổ từ rất lâu trước kia, ngón chân co quắp, muốn gào lên một tiếng, đào cái hố cho mình xuống, không muốn đối diện với thế gian ồn ào náo nhiệt này nữa. Nhóm Vân Tú đã dậy, đang giúp làm bữa sáng trong bếp. Vu Mộc Dương như ông lớn ngồi trên ghế trong sân đánh răng, a, trưởng thôn, dậy rồi đấy à. Lý Thốn Tâm nhìn hắn, lại nhìn vào bếp, nói, cậu không biết vào giúp Vân Tú một tay à. Tôi cũng muốn giúp chứ, nhưng vào cái là bị Vân Tú đuổi ra, bảo tôi toàn làm vướng chân. Mà này, cái bếp này bé quá, đứng đông người là không xoay được người, bao giờ xây cái bếp to hơn chút thì tốt. Vu Mộc Dương nói, đúng rồi, trưởng thôn, nhà mới của các cô ở thế nào? Lý Thốn Tâm nghĩ ngợi, rất thoải mái, rộng rãi thoáng mát, còn có thể xoay người. Thích thật. Vu Mộc Dương dựa vào bàn, chống cằm. Ghen tị à. Thế thì mau nung gạch nung ngói đi. Giờ trữ ma dùng hết rồi, lứa mới trồng chưa mọc, lại chưa đến lúc nông vụ bận rộn. Trừ Hà Tình và Nhất Quỳ, tất cả mọi người đều sang giúp cậu, gia súc kéo xe cũng dồn hết cho cậu rồi. Các cậu bao giờ được ở nhà mới hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nung gạch của cậu đấy. Chẳng phải còn phải xây nhà kho trước sao? Cậu ngốc à, đằng trước xây nhanh thì lịch trình phía sau cũng nhanh. Đằng trước mà cứ lề mề thì đằng sau kéo đến bao giờ? Chúng ta xây nhà theo trình tự thời gian mọi người đến đây. Sau khi xây xong nhà cho Hạ Tình, Vân Tú và chú Hứa, Bồng Lai thì đến lượt cậu và Vương Nhiên. Đừng nhìn căn nhà đầu tiên xây mất nhiều thời gian. Lúc đó mọi người chưa thạo việc. Càng về sau càng thuận buồm xuôi gió. Gạch ngói chuẩn bị đủ, biết đâu đến lúc đó mọi người cùng xông vào, xây một căn nhà nửa tháng cũng không cần. Đầu xuân sang năm là có thể hoàn thành toàn bộ. Kể cả có trì hoãn thì ít nhất năm nay nhà của cậu và Vương Nhiên cũng có hy vọng rồi. Vu Mộc Dương đang ủ rũ lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn chằm chằm mặt Lý Thốn Tâm, cô đảm bảo năm nay sẽ sắp xếp làm đấy nhé. Không được có lịch trình gì khác chen ngang việc xây nhà của chúng tôi đâu đấy. Lý Thốn Tâm nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có đủ gạch. Có câu này của cô, tay tôi có mỏi gãy ra tôi cũng sẽ chuẩn bị đủ gạch cho cô trước khi khởi công. Vu Mộc Dương nhiệt huyết sôi trào, buông lời thề son sắt. Nói xong lại hơi chột dạ, cầm cành dương liễu chạy biến đi, vừa chạy vừa nói, không được, lời này cứ để đấy đã, tôi đi xem lò gạch thế nào rồi. Lý Thốn Tâm nhìn theo bóng lưng Vu Mộc Dương rời đi, buồn cười lắc đầu. Cái lắc đầu này cũng rũ bỏ luôn chút cảm giác ngượng ngùng quái dị với Nhan Bách Ngọc trong nhà mới lúc nãy. Vu Mộc Dương đi xem lò gạch về, lần này không chỉ đòi Lý Thốn Tâm một lời chắc chắn mà còn bắt Lý Thốn Tâm bảo Triệu Bồng Lai cho một lời chắc chắn. Về sau thì hắn liều mạng, làm việc bán sống bán chết, thở cũng không dám nghỉ, ăn cơm cũng qua loa cho xong. Triệu Bồng Lai tặc lưỡi, khó hiểu hỏi Lý Thốn Tâm. Cô nói gì với cậu ta mà cậu ta liều mạng thế? Trước tôi dục cậu ta có thấy cậu ta động đậy gì đâu, nung bao nhiêu gạch vẫn hoàn bấy nhiêu gạch. Lý Thốn Tâm suy nghĩ hồi lâu, nhìn Triệu Bồng Lai, đột nhiên nói, tôi có một ý tưởng. Triệu Bồng Lai nghe cô nói tiếp, mắt từ từ mở to, khóe môi nhếch lên lộ vẻ hưng phấn. Trước bữa cơm, Lý Thốn Tâm tuyên bố dự định này với mọi người. Nếu mọi người có thể chuẩn bị đủ gạch ngói trước khi trời trở lạnh, năm nay sẽ gác lại các hoạt động khác, trừ việc đồng án ra, chỉ là một việc duy nhất, đó là xây xong nhà mới cho mọi người. Bình thường mọi người đều phát triển song song các mặt đời sống, lương thực, kiến trúc, quần áo, săn bắn chăn nuôi, tìm kiếm tài nguyên, các loại đồ mộc, đồ tre, và dự định đầu thu năm nay lại đi về phía Tây đến hồ nước mặn làm muối, khai thác mỏ luyện sắt. Mặc dù cơ sở vật chất mọi mặt đều đang dần hoàn thiện nhưng phân tán tinh lực, tiến triển cũng chậm. Hiện tại Lý Thốn Tâm tách riêng việc xây nhà ra, chuyên tâm một việc, hiệu suất gấp bội. Càng nhanh càng có lợi cho bản thân, họ làm việc càng nhanh nhẹn thì càng sớm có được căn nhà của riêng mình. Lý Thốn Tâm vừa nói ra, không ai phản đối, ngược lại có người hỏi, thật không? Đương nhiên là thật. Mọi người đa phần chỉ gật đầu, có vẻ trầm mặc ít nói, thi thoảng có người đáp lại, thế thì tốt quá. Lời nói cũng rất ngắn gọn, không có mấy câu dông dài. Nhưng Lý Thống Tâm cảm nhận được bầu không khí trên bàn sau khi cô nói xong trở nên xao động, trở nên sục sôi. Ngày hôm sau đến lò gạch, mọi người bắt đầu làm việc hết công suất. Không phải nói trước kia mọi người không cố gắng, chỉ là chưa bộc lộ hết cái sự điên cuồng này. Đừng nói Hà Tình và Ninh Nhất Quỳ lắp ráp xong xe ba gác là gác lại việc một chạy ngay sang bên kia, ngay cả Hứa Ấn vững như núi Thái Sơn mà làm việc bên đó cũng như đang liều mạng. Lý Thống Tâm nghĩ, quả nhiên có những việc đã khắc sâu vào gen. Những người này dù đi đến đâu, trong xương tủy đều khao khát một ngôi nhà thuộc về mình. Đối với những người hiện đại như họ, cần có cảm giác nghi thức, cần sự thỏa mãn về giác quan. Những gian nhà gạch mộc và nhà tre kia bình thường chỉ dùng để ngủ, lại còn phải chen chúc chung giường với người khác, không có không gian riêng, không thể gọi là nhà mình, chỉ có thể coi là nơi che mưa chắn gió, không thể khiến họ thỏa mãn. Thứ họ muốn là ngôi nhà như căn nhà mới của trưởng thôn đã hoàn thành kia, vung vứt góc cạnh, tường trắng ngói xanh, mái hiên cao vút, có nền móng, có cửa sổ, có phòng sinh hoạt chung, có một phòng ngủ độc lập thuộc về riêng mình. Và khắc sâu trong xương tủy họ không chỉ có khát vọng về ngôi nhà, mà còn có sự khéo léo bẩm sinh và lòng nhiệt huyết với việc xây dựng cơ bản. Chẳng mấy chốc đã đến những ngày nóng nhất trong năm. Mọi người đội mũ rơm, chân dẫm trong bùn nước, đội nắng cấy lúa, mồ hôi rơi như mưa. Có câu một lần lạ hai lần quen. Năm nay ruộng nhiều hơn năm ngoái, nhưng người cũng đông hơn, họ cấy lúa lại nhanh hơn năm ngoái. Cấy mạ xong, trữ ma đã có thể thu hoạch đợt một, cây bông đang lớn cần bấm ngọn, ruộng lúa cần dẫn nước. Việc nhà nông bận rộn, rảnh rỗi chưa được mấy ngày thì một trận mưa rào trút xuống, nhiệt độ hạ xuống, mặt trời về sau không còn gay gắt như trước nữa. Cứ như thế, mọi người tranh thủ khoảng thời gian này, quả thực đã bổ sung đủ số lượng gạch ngói còn thiếu theo dự toán của Triệu Bồng Lai. Vân Tú nấu cơm, Chu Hoán chăn nuôi, Lý Thống Tâm dẫn nước, Tưởng Bối Bối dệt vải. Trừ bốn người này ra, những người còn lại đều làm đội thi công. Từ chọn địa điểm, định hình dáng nhà, đo đạc quy hoạch, bắt đầu thi công làm đất đầm nền, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mặt mũi lấm lem, ăn cơm sạch bát, ngã đầu là ngủ. Nếu nói trước kia mọi người làm việc là ra sức, thì bây giờ mọi người làm việc như tăng tốc gấp bội, đến mức cô nhìn thôi cũng thấy mệt. Nhưng mọi người vui vẻ. Không gì khiến họ hưng phấn hơn việc tường gạch cao thêm từng tấc, quay lại thành một vùng trời riêng. Lý Thốn Tâm sợ mọi người mệt sinh bệnh. Trước kia tình hình tốt lắm thì một tuần mới có một bữa thịt, giờ cứ 3-4 ngày lại có một món thịt. Trong thời gian đó còn giết hai con gà mái, hái đài sen ở cái hồ sản vật phong phú gần doanh trại cũ của Triệu Bồng Lai, dùng kỹ tử tìm được và cất giữ từ trước, hầm canh hạt sen kỹ tử gà mái. Gà mái được nuôi béo tốt, hầm ra một lớp mỡ vàng óng. Bên dưới canh gà trong veo, không biết có phải do thêm hạt sen hay không mà canh vị mặn không gắt, uống xong có vị ngọt hậu. Mọi người uống lần đầu tiên, hút sạch sành sanh không còn một giọt canh. Thịt gà đã hầm nhừ, múc một cái là tan. Nếu không phải trời nóng thức ăn không để qua đêm được, Vân Tú chắc chắn sẽ giữ gà lại, thêm nước hầm thêm hai lần nữa. Mọi người cứ thế bận rộn điên cuồng đến tận lúc thu hoạch lúa. Lúc mọi người xây nhà cho mình không được chú ý như lúc xây nhà cho trưởng thôn, tốc độ nhanh hơn hẳn. Lại thêm quy trình dần quen tay, người cũng đông lên, càng có hy vọng, làm việc lại càng nhanh hơn chút nữa. Đến lúc đó, không chỉ nhà của Vân Tú và Hạ Tình xây xong, nhà của Hứa Ấn và Triệu Bồng Lai, Vu Mộc Dương và Vương Nhiên cũng xong, nhà tân hôn của Tưởng Bối Bối và Liễu Thác Kim xây được một nửa. Những căn nhà này cửa sổ chưa lắp, đồ đạc cũng chưa sắm sửa, trong ngoài trống hoác. Chỉ là một cái xác nhà thô sơ, nhưng họ nhìn vào mắt cũng thấy thích, thích đến chết đi được. Đây là ngôi nhà độc lập thuộc về họ, nhà của họ. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 48. Trên mảnh đất hoang khai khẩn năm ngoái, lúa năm nay mọc tốt hơn năm ngoái, bông lúa hạt mẩy, trĩu nặng uốn cong cả thân rạ. Mọi người rút khỏi cơn điên cuồng xây nhà, quay sang dồn sức vào việc thu hoạch lương thực. Trên cánh đồng lúa mênh mông, mọi người tản ra, liềm hạ xuống cắt từng bó lúa. Cây lúa xanh vàng sau khi bị gặt đi để lộ ra mặt đất màu sẫm. Bông lúa được mọi người đập vào thùng gỗ để tuốt hạt. Rơm rạ đã tuốt hết hạt không thể vứt lung tung, phải bó lại chất đống sang một bên. Bên này Lý Thống Tâm và Miêu Bỉnh bó rơm thành từng bó, chuyển lên xe ba gác bên bờ ruộng. lúa trong ruộng đã gặt gần xong, đây là chuyến vận chuyển cuối cùng. Rơm rạ chất cao tầng tầng lớp lớp trên xe. Lý Thốn Tâm giữ tay cầm, dùng toàn lực ấn xuống, đuôi xe nhếch lên khỏi mặt đất. Xe ba gác chỉ có hai bánh lắp ở giữa, giống như cái bập bênh lấy bánh xe làm điểm tựa, đòi hỏi người giữ tay lái phải tác dụng lực thích hợp để giữ cân bằng trước sau. Kéo xe ba gác là việc tốn sức, trâu nước kéo phía trước giúp Lý Thốn Tâm và Miêu Bỉnh tiết kiệm không ít sức lực. Hai người chở rơm rạ về, chọn chỗ xếp thành đống rơm, chờ dùng làm nhiên liệu, thức ăn gia súc và vật liệu giữ ấm cách nhiệt. Hai người xếp xong rơm rạ, tháo ách cho trâu nước. Miêu Bỉnh dắt trâu nói với Lý Thốn Tâm, trưởng thôn, tôi dắt trâu đi uống nước, cô đi nghỉ ngơi đi. Ừ. Lý Thốn Tâm tháo mũ rơm xuống. Mặt trời mùa thu vẫn kiêu ngạo gay gắt. Dù có mũ rơm che nắng, mặt Lý Thốn Tâm cũng đỏ bừng vì lao động và nóng bức. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, cô thở hổn hển trở về sân nhà gạch mộc. Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế trong sân, cầm mũ rơm quạt lấy quạt để. Vân Tú bưng chậu nước đặt lên bàn cạnh ghế, nói, rửa mặt đi. Rồi quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị cơm tối. Lý Thốn Tâm ngồi trên ghế lười biếng xoay người, chỉ nhúng tay vào chậu nước. Nước mát lạnh chạm vào làn da nóng hổi sau khi vận động càng thêm sảng khoái. Tóc cô vừa nóng vừa ướt, dính đầy bụi bặm và vụn rơm, bếp dính khó chịu. Cô rên ra một tiếng thật dài, chống tay lên ghế lấy đà đứng dậy, nhìn hình bóng mơ hồ phản chiếu trong chậu nước. Cô vào bếp múc thêm ba gáo nước đổ vào chậu cho đầy một nửa, rồi chúi đầu vào. Cô xà vào lồng ngực mát lạnh bao dung của nước, nước cột rửa mái tóc cô, mang đi nhiệt độ trên cơ thể cô. Cô nhớ lại hồi bé thi lặng với bạn ở hồ nước trước cửa, xem ai nín thở lâu hơn. Nay cũng giống như xưa. Cô dìm đầu xuống đáy chậu, đưa tay vò tóc, để tóc thấm đẫm nước, té nước lên gáy. Cho đến khi không nín thở được nữa, cô mới ngẩng đầu lên. Nước chảy ròng ròng từ lọn tóc xuống chậu. Tóc cô mới cắt ngắn cách đây không lâu, thời gian này mới dài ra một chút, chỉ có thể buộc một túng nhỏ sau đầu. Buộc lâu tháo dây ra là tóc dựng ngược bốn phương tám hướng, giờ khó khăn lắm mới được nước vuốt ve cho nằm xuống. Đợi nước trên tóc rõ gần hết, Lý Thốn Tâm lắc đầu thật mạnh. Nước bắn tung tóe, ngọn tóc thuận đà lại vểnh lên. Ư. Lý Thốn Tâm nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại. Nhan Bách Ngọc đang nhắm mắt, nước bắn đầy mặt nàng, một giọt đang chảy xuống từ mi mắt. Lý Thốn Tâm giơ tay định lau cho nàng nhưng không có chỗ xuống tay, cười ngượng nghịu, sao cô đứng sau lưng tôi mà không lên tiếng thế? Nhan Bách Ngọc co ngón trỏ gạt giọt nước trên mặt, đưa cái khăn trên tay cho Lý Thốn Tâm, lau đi, để đầu ướt ra gió dễ đau đầu lắm. Lý Thốn Tâm đón lấy khăn. Đây là một miếng vải gai. Từ khi họ bắt đầu dệt vải, không chỉ có quần áo mới mà còn kết thúc chuỗi ngày dùng khăn mặt cắt từ quần áo cũ đầy chua xót. Lý Thốn Tâm cầm khăn vò đầu lau tóc ướt, động tác thô bạo nhanh chóng, cứ như da đầu không biết đau vậy. Lý Thốn Tâm nhìn quần áo của Nhan Bách Ngọc, cười nói, a, quần áo của cô cũng làm xong rồi này. Nhan Bách Ngọc đã thay một bộ quần áo rộng rãi may bằng vải gai. Quần áo mới của nhóm Vu Mộc Dương đã may xong từ giữa hè. Sau khi cấy mạ, thu hoạch lứa trữ ma đã trồng, bắt đầu đợt se sợi mới, vải dệt ra được dùng để may quần áo cho những người còn lại. Nhan Bách Ngọc tự nguyện xếp cuối cùng. Quần áo của nàng làm xong đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều đã có một bộ quần áo mới sau khi đến thế giới này. Cũng vì nàng xếp cuối nên mãi đến mùa thu mới được thay bộ đồ mới này. Mắt Nhan Bách Ngọc dán vào tay đang lau tóc của Lý Thốn Tâm. Động tác thô lỗ của Lý Thốn Tâm khiến nàng không dám nhìn thẳng. Nàng khẽ thở dài, để tôi lau giúp cô. Nhan Bách Ngọc đón lấy khăn, ngồi xuống đi. Lý Thốn Tâm ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn cúi đầu. Tay Nhan Bách Ngọc cầm hai đầu khăn, phủ lên đầu Lý Thốn Tâm, lau từ mép tóc vào giữa. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, có lúc lòng bàn tay ấn xuống lại rất có lực, vừa như đang lau tóc, vừa như đang mát xa da đầu cho cô. Gặt hết lúa chưa? Lý Thốn Tâm cười toe toét, tay thoải mái vỗ đầu gối. Từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ lau tóc cho cô, mà lau hệt như cọ lông lợn, qua loa đại khái, chưa từng được hưởng thụ sự dịu dàng thế này. Nhan Bách Ngọc đúng là lợi hại, lau tóc cũng giỏi như vậy. Lúc tôi về thì đã gặt gần xong rồi. Nhan Bách Ngọc nói, thu dọn lúa xong thì cho họ nghỉ ngơi hai ngày đi, cứ làm liên tục ngày đêm thế này dễ mệt sinh bệnh lắm. Tôi cũng nghĩ thế, tôi định cải thiện bữa ăn cho họ. hôm nay cô với chị Văn đi hồ nước bên kia có thu hoạch gì không? Trong lúc thu hoạch mạ, Miêu Bỉnh đang được 10 cái đó bắt tôm. Văn Mật và Nhan Bách Ngọc mang đến cái hồ nhiều sản vật gần doanh trại cũ của Triệu Bồng Lai đặt đó, hôm nay lại đi một chuyến để thu đó. Nhan Bách Ngọc nói, tôi và chị Văn bắt được ít cua và tôm sông về. Thật á? Lý Thốn Tâm ngạc nhiên đứng dậy, đâu rồi? Nhan Bách Ngọc nói, chị Văn mang ra bờ hồ rửa rồi. Lý Thốn Tâm nói, tôi đi xem chút. Lý Thốn Tâm cào cào mái tóc rối bù, chạy về phía bờ hồ. Văn Mật và Ninh Nhất Quỳ quả nhiên đang ngồi trên ghế đẩu bên hồ, cầm bàn chải tre cọ cua. Trong chậu gốm đựng nước trong, giỏ tre bên cạnh đựng tôm cua đã rửa sạch, mấy cái đó tôm nằm dưới đất bên trong vẫn còn con mồi chưa đổ ra rửa. Lý Thốn Tâm ngồi xổm bên giỏ tre, gạt giỏ nhìn vào trong. Mai cua đồng xanh đen, tám chân đầy lông tơ, rất có sức sống dẫm lên lưng đồng loại, cua đôi càng to khỏe. Lý Thốn Tâm nhìn giỏ tre, nhìn đó tôm, lại nhìn hai người đang rửa trong chậu. Cô hưng phấn nói với Nhan Bách Ngọc đi tới phía sau, các cô bưng cả ổ nhà người ta về đấy à. Chỗ cua này có to có nhỏ, nhìn sơ qua cũng phải đến 20-30 con. Nhan Bách Ngọc cười nhạt, chị Văn ủ mồi rất thành công, chọn vị trí cũng tốt. Hôm qua Văn Mật dùng nội tạng cá và nội tạng gà mái cùng một ít cơm nguội để qua đêm làm mồi, mùi rất nặng, mùi càng nặng càng dễ dụ con mồi. Lý Thốn Tâm quay lại nhìn vào giỏ tre. Dùng loại đó có mồi này đánh bắt được đủ loại. Trong giỏ ngoài cua còn có không ít tôm càng xanh đang co mình lại, một ít cá đù vàng nhỏ và cá con linh tinh. Những con cá con quá nhỏ bị Văn Mật nhặt ra ném trả về hồ. Lý Thốn Tâm cùng ba người rửa sạch chỗ tôm cá này rồi xách về. Cua hấp, tôm càng xanh luộc, cá con rán dầu. Dầu rán cá xong cũng không lãng phí, đổ một bát trứng gà đánh tan vào, trứng gà vàng ống đông lại thành món trứng bát mềm sốt thơm phức. Thịt gà làm thịt hun khói đem hầm với khoai tây. Miếng thịt hun khói cuối cùng của con lợn mổ năm ngoái cũng được cho vào nồi. Một cái bếp không đủ dùng. Trong nồi xào nấu, bên cạnh kê thêm bếp nhỏ hấp gà, lò nướng bên ngoài cũng nhóm lửa nướng bánh. Chỗ nào cũng thơm nức mũi. Những người gặt lúa kiệt sức trở về, trái tim muốn nằm liệt cũng bị mùi thơm câu dẫn đến ngồi không yên, lãng vãng quanh bếp, bị Vân Tú cầm vung nồi đuổi đi. Đây là bữa ăn phong phú nhất kể từ khi họ đến thế giới này cho đến nay. Trong đĩa của mỗi người đều có một con cua hấp màu cam, đĩa nhỏ bên cạnh đựng nước chấm gừng sợi. Cạnh con cua là cơm trắng mới ra lò tỏa hương thơm thuần hậu của gỗ tre và lúa mới. Trong rổ tre nhỏ trên bàn còn có bánh nướng nóng hổi. Lần này món mặn nhiều, cũng không sợ mọi người tranh nhau. Gà hầm, tôm cá, thịt và rau đều chia làm hai phần, đặt hai đầu bàn để ai cũng gắp được. Trứng gà xào tơi xốp, gà hầm khoai tây mềm như đậm đà, tôm luộc ngọc thanh, xương cá rán giòn tan rắc muối tiêu ăn rất lạ miệng, bánh nướng không nhân nhai trong miệng cũng thấy ngọt hậu. Phản gặm cua thì phải kể đến Vân Tú và Lý Thống Tâm là biết ăn nhất, bóc vỏ lột thịt lưu loát nhất. Hạ Tình làm nũng với Vân Tú, Vân Tú bóc cho tôi đi. Vân Tú đón lấy đĩa của Hạ Tình, bóc cua cho cô nàng. Vu Mộc Dương kêu lên, Vân Tú bóc cho tôi với. Đi chỗ khác chơi. Nhan Bách Ngọc cầm con cua trong đĩa lên, khóe mắt liếc nhìn Lý Thống Tâm, rồi lại đặt con cua xuống. Lý Thống Tâm đang gom vỏ cua vào đĩa, thấy động tác của Nhan Bách Ngọc, có cần tôi bóc giúp cô không? Nhan Bách Ngọc mỉm cười, cảm ơn. Lý Thống Tâm cầm đĩa của nàng, bẻ chân cua, dùng chân nhỏ đẩy thịt trong chân lớn ra, tách yếm, mở mai, bỏ tim phổi dạ dày, gạch ra gạch, thịt ra thịt. Xếp gọn trong mai cua, rồi đặt lại vào đĩa trả cho Nhan Bách Ngọc. Nhan Bách Ngọc dùng đũa chấm một ít gạch cua vào nước gừng, hương vị tươi ngon. Vu Mộc Dương tự lực cánh sinh, lột mai là cắn, vừa cắn vừa hỏi Vân Tú, tôi thấy còn nhiều cua lắm mà, sao không hấp nốt? Chỗ đó để dành mai làm mì trộn gạch cua cho các người. Vân Tú chọn những con to béo nhất từ hơn 20 con kia ra, chỗ còn lại thả trong chậu. Thật á? Vân Tú nói. Chưa hết đâu, trưởng thôn còn cho các cậu nghỉ phép đấy. Nghỉ gì cơ? Vu Mộc Dương hỏi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm nói, giờ lúa đã gặt xong, xây nhà cũng không vội một hai ngày. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày. Vương Nhiên hỏi, thế nghỉ ngơi làm gì? Mọi người ngày nào việc cũng ngập đầu, đột nhiên rảnh rỗi lại không biết nên làm gì. Lý Thốn Tâm nói, ngủ cũng được, ngẩn người cũng được, hay đi đâu tản bộ cũng được, tùy mọi người, tóm lại là nghỉ hai ngày không làm việc. Vu Mộc Dương nói, a, anh Vương, mai chúng ta đi câu cá đi. Anh chẳng bảo muốn đi xem cái hồ bên doanh trại của anh Triệu sao? Vương Nhiên nói, được đấy. Vu Mộc Dương mở đầu, mọi người hào hứng hẳn lên, linh cảm được khơi dậy. Người này người kia bàn tán xem nên đi săn trong rừng, đi đào củ sen ở hồ, hay bảo Miêu Bỉnh đang quả bóng mây để đá bóng. Lý Thốn Tâm ăn gần xong, chống cằm, không chen lời, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn mười mấy người trước bàn mắt sáng long lanh, mặt mày hớn hở. Nhan Bách Ngọc cũng không biết đã buông đũa từ lúc nào, ánh mắt rơi sang bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Lý Thốn Tâm. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 49. Hôm sau, dù biết là ngày nghỉ, có thể ngủ nướng một chút nhưng ai nấy đều dậy sớm theo thói quen. Cuộc sống của họ quá đổi quy luật. Đêm đến không có phương tiện giải trí, đèn đuốc cũng không dám thắp nhiều, chẳng thể thức khuya nên đành đi ngủ sớm. Trời vừa tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học trong người đã réo vang, đầu óc và cơ thể tỉnh táo lạ thường, mắt mở thao láo, muốn ngủ thêm cũng không được. Húc sùng sục bát mì trộn gạch cua thơm nức, 18 người chia làm hai ngã. Nhóm Triệu Bồng Lai dẫn mọi người đến hồ nước gần doanh trại cũ của anh ta để câu cá đào ngó sen. Những người còn lại ở nhà. Vốn định đá bóng nhưng quả bóng mây của Miêu Bỉnh chưa đan xong. Nhóm Lý Thống Tâm cũng chẳng muốn bày vẽ gì, nhưng nghỉ ngơi nửa ngày thì thật sự là ngồi không yên. Triệu Bồng Lai và Hứa Ấn tìm mấy mảnh gỗ và hòn đá kích cỡ vừa phải, đánh dấu ký hiệu, dùng than củi vẽ bàn cờ tướng lên nền gạch nhà chính, hai người ngồi bệt xuống đất chơi cờ. Chẳng bao lâu sau Hứa Ấn thua trận. Nhan Bách Ngọc vào thế chỗ Hứa Ấn đấu với Triệu Bồng Lai, Hứa Ấn ngồi bên cạnh xem. Lý Thống Tâm, Hạ Tình và Liễu Thác Kim ngồi một bên tách bông vừa thu hoạch, tò mò kéo giỏ tre lại gần xem hai người đánh cờ. Thực ra cô không rành cờ tướng lắm, chỉ biết mấy quy tắc đơn giản như mã đi ngày, tượng đi điền, pháo đánh cách sơn, xe đi thẳng, nhưng điều đó không ngăn cản cô say sưa theo dõi trận chiến. Trong lòng cô thầm mong Nhan Bách Ngọc thắng. Thấy quân cờ của nàng bị ăn, cô xót xa như mất lương thực. Thấy Triệu Bồng Lai nhíu mày khổ sở, do dự, cô lại cảm thấy như chính mình vừa đi một nước cờ hay dồn anh ta vào thế bí, trong lòng có chút đắc ý. Chiếu tướng. Nhan Bách Ngọc điềm nhiên di chuyển hòn đá góc cạnh đi nước cờ cuối cùng. Quải giác mã sát. Triệu Bồng Lai thua, ngược lại thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lau mồ hôi trán, cười nói, tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Hứa Ấn hiếm khi lộ vẻ nôn nóng, phất tay đuổi người, người thua ra ngoài, đến lượt tôi. Lý Thốn Tâm tay vẫn tách bông, nhặt hạt, nhưng mắt thì dán chặt vào bàn cờ. Cô có muốn chơi ván tiếp theo không? Nhan Bách Ngọc ra hiệu vào chỗ của mình. Lý Thốn Tâm nói, cờ caro thì tôi biết chút chút, cờ tướng thì chịu, mọi người chơi đi. Hạ Tình nói, hay là hôm nào tôi với Nhất Quỳ rảnh rỗi làm cho mọi người một bộ bàn cờ quân cờ tử tế nhé. Lý Thốn Tâm hào hứng, làm cả bộ mạt chược với bài poker nữa. Tốt nhất là đừng làm. Hứa Ấn giơ tay làm động tác cắt ngang, nghiêm túc nói, mấy thứ này mỗi ván chơi nhanh, dễ chơi, tính giải trí cao, còn có thể cá cược ăn tiền. Ở thời hiện đại bao nhiêu người nghiện rồi, huống chi là ở cái nơi chẳng có gì giải trí này. Cuộc sống của chúng ta bây giờ tuy gọi là ổn định, nhưng còn cách chữ tốt, xa vạn dặm. Cô mà làm mấy thứ này ra, người tâm trí kiên định thì coi như giải trí tiêu khiển, chứ người tự chủ kém sợ là mê muội mất cả ý chí, dễ làm thui chột tinh thần làm việc của mọi người lắm. Theo tôi thì cờ tướng này cũng đừng làm tử tế quá, cứ thế này, rảnh rỗi chán quá thì lấy mấy hòn đá ra chơi một ván là được rồi. Triệu Bồng Lai gật đầu. Tôi đồng ý với anh Hứa. Chúng ta mới ở giai đoạn khởi đầu, nhà đang xây, áo đang dệt, kho chưa đầy thóc, còn cần rất nhiều thời gian để phát triển, chưa đến lúc lười biếng hưởng lạc đâu. Tôi không nghĩ nhiều thế. Lý Thốn Tâm cười gượng, quả bông già trên tay quên bóc, ném thẳng vào giỏ bông đã tách hạt. Bách Ngọc, cô thấy thế nào? Nhan Bách Ngọc nhặt quân cờ đặt lại vị trí cũ, nói, hiện tại đúng là không thích hợp làm những thứ đó. Lý Thốn Tâm sờ sờ tay, thế thì không làm nữa. Nhan Bách Ngọc chơi thêm vài ván rồi xóa bàn cờ, vứt quân cờ đi, kéo ghế ngồi cùng nhóm Lý Thốn Tâm tách bông. Năm ngoái bông không đủ dùng, Lý Thốn Tâm dùng hết số bông tích cóp mấy năm cũng chỉ làm được vài cái chăng, dùng chưa được bao lâu. Năm ngoái trồng lúa mì vụ đông, Năm nay trồng bông đều mở rộng diện tích, lại khai hoang thêm hai lần. Trồng nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng nhiều. Tưởng Bối Bối một mình làm không xuể. Mọi người rảnh rỗi đều đến giúp, người tách hạt bông, người tước vỏ cây gai xe sợi. Thấy trời sắp tối, đoán chừng nhóm Vu Mộc Dương sẽ cắm trại bên ngoài không về, mọi người thu dọn rồi bắt đầu nhóm lửa nấu cơm tối. Lúc bưng thức ăn lên bàn thì mọi người đã về. Vu Mộc Dương chạy trước, trông như con khỉ bùn, từ đầu trở xuống toàn là bùn, lớp bùn đã khô cứng lại thành lớp vỏ trắng xám. Trên lưng hắn đeo cái gùi tre, ngó sen bên trong cao hơn hắn cả cái đầu. Trưởng thôn, nhìn xem tôi mang cái gì về cho cô này. Vu Mộc Dương hét lên, chạy một mạch đến trước mặt Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm vòng ra sau lưng hắn, rút một củ sen trong gùi ra. Từng đốt ngó sen mập mạp chắc nịch, bên trên còn dính bùn, ngó sen này tốt thật đấy. Chúng tôi cứ tưởng mọi người không về ăn cơm nên không nấu phần mọi người. Đúng lúc lắm, để Vân Tú nhóm bếp lại, tiện thể làm thêm đĩa ngó sen xào. Ây da, tôi không nói cái này, cô đi theo tôi. Miêu Bỉnh và Vương Nhiên dắt hai con lừa. Lúc đi lừa thồ dụng cụ bếp núc và lương khô, lúc về trong gùi có thêm ít củ sen và cá tươi. Nhóm Văn Mật và Tưởng Bối Bối cười nói vui vẻ đi phía sau, xem ra chơi rất vui. Trong đám người có một chút cảm giác không hài hòa. Vu Mộc Dương dẫn Lý Thốn Tâm đi về phía họ. Lý Thốn Tâm đến gần mới phát hiện ra điểm không hài hòa ở đâu. Miêu Bỉnh và Văn Mật đứng cạnh hai người lạ mặt. Hai người này một nam một nữ. Người đàn ông tướng mạo bình thường, thân hình gầy gò, quần áo rộng thùng thình trông như treo trên người. Người phụ nữ tết tóc đuôi sam, cao ngang ngửa Văn Mật, đang nói chuyện với Địch Uyển Linh và Tưởng Bối Bối. Vu Mộc Dương giới thiệu với hai người, đây là trưởng thôn của chúng tôi. Hai người tự giới thiệu với Lý Thống Tâm, nam tên là Lữ Nghị Vĩ, nữ tên là Từ Liên. Lý Thống Tâm đáp lễ, tôi là Lý Thống Tâm. Từ Liên tò mò quan sát cô từ đầu đến chân. Lữ Nghị Vĩ nhìn về phía ngôi nhà mới đằng xa. Vu Mộc Dương líu lo kể lại, Lý Thống Tâm nghe được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra mọi người gặp họ lúc đang đào ngó sen bên hồ. Khi Lý Thốn Tâm nghe nói họ không chỉ có hai người mà có tận bảy người, lông mày cô giật giật, kinh ngạc hỏi, bảy người á? Hai người kia ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt. Văn Mật là người từng trải, cười nói, các người muốn đến xem trước một chút, chuyện này cũng chẳng có gì đáng giấu giếm, dù sao cũng liên quan đến sinh kế của bản thân. Không giấu gì hai người, trước đó bốn người chúng tôi cũng làm thế. Nếu thấy tốt thì mọi người là người một nhà, không tốt thì làm hàng xóm cũng được. Biết cửa biết nhà sau này tiện qua lại. Ở nơi này, tất cả đều là đồng hương, có khó khăn mọi người giúp được nhất định sẽ giúp. Lữ Nghị Vĩ cảm kích nhìn Văn Mật, chị Văn thật thẳng thắn. Lý Thốn Tâm lúc này mới hiểu, bảy người này còn chưa quyết định có đến hay không, phái hai người đến trước là để thám thính tình hình. Người không tìm chỗ cao mà đi, nếu muốn chuyển nhà thì chắc chắn phải chuyển đến chỗ tốt hơn. Nếu điều kiện bên Lý Thống Tâm không tốt thì chẳng có lý do gì bắt họ phải chiều theo ý nhóm Lý Thống Tâm mà chuyển tới. Bảy người này gọi hồ nước đó là Đông Hồ, vì hồ nằm ở phía đông chỗ ở của họ, gọi thế cho dễ phân biệt. Lý Thống Tâm thấy cái tên này đơn giản dễ nhớ, lại gợi lên cảm giác thân thuộc ngọt ngào. Quê cô cũng có nhiều nơi có Đông Hồ. Thế là Lý Thống Tâm cũng hùa theo gọi là Đông Hồ. Đông Hồ rộng lớn, diện tích hơn trăm khoảnh, tài nguyên phong phú. Trước kia Triệu Bồng Lai cũng vì rơi xuống chỗ đó, dù kiến thức sinh tồn giả ngoại không nhiều, lại không chọn thiên phú liên quan, sống một mình tuy kham khổ nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Bảy người này người đến lâu nhất là hơn 3 năm, xem thời gian Triệu Bồng Lai đến đây. Triệu Bồng Lai tuy từng đi quanh Đông Hồ một vòng thám thính, nhưng lúc đó bảy người này mới đến có một người, hoạt động ít, chỗ ở cách hồ một đoạn, cách doanh trại của Triệu Bồng Lai càng xa, lại thêm hồ hình dạng phức tạp, cây cối ven bờ. Thủy sinh trong nước che khuất tầm nhìn nên không phát hiện ra nhau. Sau đó không lâu, Triệu Bồng Lai chuyển đến chỗ Lý Thống Tâm, cơ hội gặp gỡ càng ít hơn. Mọi người cũng phải đi Đông Hồ bao nhiêu lần rồi, lần này đào ngó sen mới gặp được. Là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, bởi vì cả hồ nước chỉ có phía Tây là sen mọc nhiều nhất, tốt nhất. Dù hiện tại sen đã tàn, chỉ còn thân sen nhô lên mặt nước cũng đủ thu hút mọi người đến, trước đó họ hái đài sen cũng là hái ở đây. Đến nhiều lần. Một lần không gặp, hai lần không gặp, ba lần bốn lần năm lần, kiểu gì cũng có ngày gặp. Ngày đó chính là hôm nay. Lý Thốn Tâm bảo Miêu Bỉnh và Vương Nhiên dắt lừa đi uống nước. sự nhiệt tình hiếu khách khắc sâu trong xương tủy người dân tộc này khó mà thay đổi. Lý Thốn Tâm nói, hai người đi xa như vậy chắc chưa ăn cơm, dù sao hôm nay cũng không về được, tối nay ở lại đây đi. Chị Văn, mọi người mang chỗ ngó xe này cho Vân Tú, bảo cô ấy giết thêm con gà, thịt con thỏ, bảo là có khách. Văn Mật đáp, được. Vu Mộc Dương không kịp chờ đợi dẫn hai người đi xem nhà mới của họ, Lý Thốn Tâm cũng đi theo. Gió thu se lạnh, bầu trời đỏ tía phủ một lớp sương xám. Cây ngô đồng trước sân đã đỏ lá, mấy nếp nhà nằm yên bình trong bóng chiều tà. Ngói là ngói, gạch là gạch, vung vắng, đẹp đẽ. Hút mắt họ nhất là căn nhà đã hoàn thiện ở chính giữa, nó đẹp một cách trầm lắng, lại thân thương đáng yêu đến thế. Khiến người ta vừa nhìn thấy là cổ họng nghẹn lại, ngỡ như đã về đến nhà. Vu Mộc Dương đắc ý nói, thế nào, tôi không lừa hai người chứ. Phóng mắt khắp cái dị giới này, giờ ai xây được nhà như chúng tôi. Đến thôn chúng tôi tuyệt đối không thiệt đâu. Lý Thốn Tâm nghe mà cũng thấy ngượng, không nhịn được lườm hắn một cái, rồi quay sang cười với hai người, vào trong ngồi đi. Phòng khách rộng rãi sáng sủa. Đối diện cửa chính, bên tay phải dựa tường xếp ngay ngắn bốn cái ghế tre, bốn cái ghế băng dài. Hai cái bàn dài ghép song song. Bên tay trái gần phía trong có một chiếc máy dệt, trên máy là tấm vải gai dệt dở. Hai người tò mò đi đến trước máy dệt, cúi xuống nhìn tấm vải dệt ngay ngắn, trong lòng xúc động. Ánh mắt Từ Liên liếc thấy giỏ tre chất đống bên cạnh, bên trong trắng xóa một màu. Cô cúi người muốn nhìn cho rõ, trong lòng hồi hộp, không kìm được đưa tay sờ thử, xúc cảm mềm mại. Mắt cô sáng lên, quay đầu nhìn Lý Thốn Tâm, là bông vải. Lý Thốn Tâm nói, đúng vậy. Vu Mộc Dương vắt chéo chân rung đùi, tay gác lên lưng ghế dựa, tiếc là hai người đến muộn mấy ngày, không thì chắc chắn dẫn hai người ra đồng xem biển lúa mênh mông rồi. Nhan Bách Ngọc bưng nước vào, liếc Vu Mộc Dương một cái. Chưa kịp lên tiếng, Vu Mộc Dương đã bỏ chân xuống, rụt tay về, ngồi ngay ngắn. Nhan Bách Ngọc nói, người bẩn thế kia, đi tắm rửa thay quần áo khác trước đi. Vu Mộc Dương cười hề hề vừa nói vừa đi ra ngoài, chị không nói em cũng định đi mà. Vu Mộc Dương đi rồi, Nhan Bách Ngọc bưng nước cho hai người. Bốn người ngồi xuống, từ từ trò chuyện. Từ nhập môn đến tinh thông khai hoang sinh hoạt. Audio truyện chấm org. Chương 50. Bảy người bên Đông Hồ gồm ba nam bốn nữ, đều là thanh niên trai tráng. Ngày thường họ sống dựa vào cá trong hồ và săn bắt chim thú, đúng chất săn bắt hái lượm. Thịt cá tôm cua với họ chưa chắc đã hiếm, nhưng khi nhóm Vân Tú bưng thức ăn lên bàn, hai người bưng bát cơm cầm cái bánh, lại ngẩn người ra một lúc lâu. Giống như người miền Nam ăn gạo, người miền Bắc ăn mì, hai người họ không lo không quen khẩu vị, ở đây cái gì cũng có. Ở nơi này, gặp được lương thực chính, trong lòng liền thấy an tâm. Dù hai người không nói gì nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào hưng phấn đến ngồi không yên của họ, mọi người biết chuyện bảy người này chuyển đến đây coi như đã chắc chắn. Nhưng chuyện bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bát đũa trên bàn đồng bộ ra dáng ra hình, ghế tre chắc chắn đẹp mắt, ngọn nến sáp ong giữa bàn tỏa sáng ấm áp. Chưa hết, thức ăn trên bàn phong phú vô cùng. Củ cải và dưa chua là món khai vị đưa cơm. Khoai tây xào sợi và ngó sen thái lát mang hương vị cơm nhà, thịt gà và thịt thỏ hấp mềm như ngon miệng. Đây thực sự là bữa cơm gần gũi với cuộc sống hiện đại nhất mà họ được ăn kể từ khi đến thế giới này. Lúc cơm no áo ấm thì chẳng coi những món này ra gì, nhưng đột ngột rơi xuống thế giới nguyên thủy này, màn trời chiếu đất, ăn lông ở lỗ một năm nửa năm, giờ được ăn bữa cơm này, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ kinh diễm. Một hạt cơm cũng không nỡ bỏ phí, vết sạch sành sanh. Ăn xong một bát, hai người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại ngại xin thêm. Lữ Nghị Vĩ nhấm nháp chút vị mặn còn lưu lại trong miệng, lúc này mới nở mở miệng hỏi, món khoai tây sợi và ngó sen thái lát này vị tươi mặn, ngon đặc biệt, làm thế nào vậy? Vân Tú vốn là đầu bếp, lại chọn thiên phú trù nghệ. Khoảnh khắc thỏa mãn nhất của cô không gì bằng việc mọi người ăn sạch bách và lời khen ngợi thật lòng đối với món ăn. Nghe câu hỏi này, cô đâu nhịn được, thao thao bất tuyệt kể tỉ mỉ cách gọt vỏ khoai tây. Thái sợi, ngâm nước lạnh, xào tái rồi bỏ muối. Hai người mắt sáng lên, chờ mãi mới đến trọng điểm này. Giọng Từ Liên vui sướng cao vút, đến đoạn cuối lại run rẩy, các người có muối. Vân Tú gật đầu. Lữ Nghị Vĩ nói, bên chúng tôi cũng có một đầu bếp. Nếu anh ấy biết chuyện này chắc vui lắm. Hai người kể với mọi người rằng họ không tìm thấy muối, chỉ tìm được ít hương liệu. Đầu bếp của họ mỗi ngày vừa phải đảm bảo lượng muối nạp vào cơ thể cho mọi người, vừa phải cố gắng nấu ăn cho có vị, không biết rụng bao nhiêu tóc. Mọi người thuận thế hỏi về thiên phú của bảy người. Hai người vừa nhớ vừa kể. Có thiên phú trùng với họ, thợ mộc, đầu bếp, săn bắn. Cũng có thiên phú họ không có, vẽ kỹ thuật, đóng thuyền, thuộc gia, cổ nhạc. Mọi người nghe xong, nhìn nhau. Ba cái đầu là cơ sở hạ tầng, bốn cái sau thì cái sau nghe còn viển vông hơn cái trước. Khi chưa đảm bảo được cơm no áo ấm thì những thiên phú này chưa phát huy được tác dụng lớn. Mọi người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hiện tại thiên phú của họ đã sơ bộ giải quyết được nhu cầu ăn mặc ở cơ bản. Họ khao khát có thêm nhiều thiên phú nền tảng hơn như thủy lợi, gây giống, y dược, hóa chất để nâng cao mức độ bảo đảm cuộc sống lên một tầng nữa. Tất nhiên họ vẫn vui vì tìm được đồng hương và hy vọng họ chuyển đến, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Lý Thốn Tâm ngược lại không thấy thế. Cô cảm thấy may mắn. Thiên phú có hàng ngàn loại, những thiên phú thuộc về cơ sở hạ tầng chiếm tỷ lệ không nhiều. Dù là 50 thì họ cũng rất dễ gặp phải thiên phú hiện tại chưa dùng đến. Nhưng những người cô gặp đầu tiên như Nhan Bách Ngọc, thiên phú của họ đều có thể phát huy tác dụng, gần như đều là những thứ cần thiết để đặt nền móng. Cũng chính vì thế, chỉ trong chưa đầy 2 năm, nơi này đã thay da đổi thịt. Sau bữa tối, Lý Thốn Tâm sắp xếp chỗ ngủ cho hai người. Một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau ăn sáng xong, hai người xin phép trở về. Trước khi đi họ đã bàn bạc sẽ ở lại thêm 2 ngày để quan sát, nhưng ý định muốn sống chung đã kiên định. Họ hiểu tầm quan trọng của dân số. Vấn đề họ băn khoăn là rốt cuộc họ chuyển đến nương nhờ nhóm Lý Thốn Tâm hay nhóm Lý Thốn Tâm chuyển qua nương nhờ họ. Nhưng chỉ qua một đêm, họ đã có câu trả lời chính xác. Nhóm Lý Thốn Tâm dù là nhân số hay điều kiện sinh hoạt đều vượt xa họ quá nhiều. Họ chuyển đến đây không còn là nương nhờ nữa mà là chiếm tiện nghi. Đến mức trước khi đi, hai người chần chừ hỏi Lý Thốn Tâm, trưởng thôn Lý, không giấu gì cô, so với các cô, vốn liếng của chúng tôi chẳng phong phú gì. Lương thực của chúng tôi chủ yếu lấy từ Đông Hồ, mà chỗ đó các cô cũng đã phát hiện ra từ lâu rồi. Cô chân thành đối đãi, chúng tôi không dám giấu giếm. Tài nguyên chúng tôi có thể mang đến so với các cô chẳng đáng nhắc tới. Cô nhận chúng tôi, thực ra là thêm gánh nặng. Lý Thốn Tâm cười nói, tài nguyên không quan trọng, nhân tài mới quan trọng. Người ta bảo đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Hai người tuy chỉ chung sống với Lý Thốn Tâm một đêm, nhưng nhìn thái độ của nhóm Vu Mộc Dương đối với cô cũng có thể biết con người này, ngôi làng này không khó chung sống. Lời Lý Thốn Tâm nói khả năng lớn không phải lời trái lương tâm. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lữ Nghị Vĩ nói, chậm nhất là ngày mai, cho dù kết quả thương nghị cuối cùng của chúng tôi là quyết định ai nấy sống, chúng tôi cũng sẽ cử người đến tạ lễ. Sau khi tiễn hai người đi, Lý Thốn Tâm yểu xìu, cúi gằm mặt. Nhan Bách Ngọc cười khẽ, sao tìm được người mà cô lại không vui thế? Lý Thốn Tâm liếc nhìn hướng hai người rời đi, lẩm bẩm, họ đâu có nói chắc chắn sẽ đến, bảo là kết quả cuối cùng có thể là ai nấy sống mà. Phải nói thật lòng là cô rất tự hào về điều kiện hiện tại của làng. Trong điều kiện có hạn, họ đã làm đến mức tốt nhất. Nhan Bách Ngọc nói, họ chỉ đang chừa đường lui cho mình thôi, không muốn nói chắc như đinh đóng cột, nhỡ có tình huống ngoài ý muốn thì sau này chúng ta cũng dễ nhìn mặt nhau. Ngày kia họ sẽ chuyển đến thôi. Lý Thốn Tâm quay đầu nhìn nàng, thật á. Đến mai khắc biết. Nhan Bách Ngọc cười, mặt trời mọc lên từ phía nàng, ánh sáng bị mái tóc đen của nàng che khuất. Đôi khi Lý Thốn Tâm rất thích thái độ điềm nhiên như thường này của nàng, vừa ngưỡng mộ lại vừa bất lực. Nhan Bách Ngọc như một thước đo, đo ra điểm yếu của cô. Không biết là hiếu thắng hay tự ti, từ chỗ chẳng thèm để ý lúc ban đầu, đến bây giờ cô bắt đầu lo lắng và e dè trước mặt Nhan Bách Ngọc. Lý Thốn Tâm im lặng không tiếp lời. Hai ngày trôi qua, bảy người kia quả nhiên mang theo toàn bộ gia sản đến nương nhờ. Lúc đó kỳ nghỉ của mọi người đã kết thúc, lại bắt đầu sự nghiệp xây nhà khí thế hừng hực. Bảy người dắt một con lừa, mang theo tất cả lương khô dự trữ cho mùa đông, đa phần là cá hung khói, thịt chim khô, củ sen và củ ấu. Bảy người đều có gia thú, tấm lớn khoác lên người dài quá đầu gối, tấm nhỏ như áo choàng, nhưng không ngoại lệ, lông da đều dày dặn mượt mà. Nhóm Lý Thốn Tâm cũng có không ít gia thú, hoặc do ban đầu xử lý không tốt, hoặc do ẩm mốc bảo quản không đúng cách nên rụng lông từng mảng, trông như da chó ghẻ, không đẹp bằng da thú của 7 người này, khả năng giữ ấm cũng giảm đi nhiều. Mọi người đang thi công ở nhà mới tò mò quan sát 7 người, có sự cảm thán và ung dung của người cũ nhìn người mới. 7 người lạ lẫm nhìn quanh ngôi làng quy mô đơn giản nhưng ra dáng ra hình, trái tim vỡ làm đôi, một nửa mang nỗi lo âu bất an với hoàn cảnh xa lạ, một nửa là sự ngưỡng mộ và kinh ngạc. Ngôi làng mà hai người bạn miêu tả không phải là lâu đài trên cát, nó thực sự tồn tại. Ngôi làng mang phong cách hiện đại, chứa chan tình cảm, tái hiện lại một góc quê hương họ này là sự thật. Ngực nghẹn đầy bông nát, cổ họng đắng chát như ngậm nước bùn, môi mấp máy, răng rung lên, khóe mắt chân mày co rúm, mắt đỏ hoe, nước mắt tràn mi, nhưng lại ngại khóc trước mặt người khác. Phồng má, chớp mắt, hắn giọng, cố nuốt nước mắt vào trong, không muốn quá mất mặt. Lý Thốn Tâm mời 7 người vào phòng khách nhà mới. Con lừa tạm thời chưa dắt đi chuồng, lương khô, dụng cụ và gia thú mọi người mang đến cũng để tạm trong phòng khách. Tưởng Bối Bối đang dệt vải trong phòng đứng dậy, cười trong trẻo chào hỏi 7 người, chào mọi người. 7 người đáp lại lộn xộn, gật đầu với Tưởng Bối Bối, chào cô, chào cô. 7 người đều câu nệ, đứng không biết đứng đâu, ngồi cũng không tiện ngồi. Để giảm bớt sự lúng túng, họ chen chúc vào nhau, xoa tay để dời ánh mắt, phân tán sự chú ý. Lý Thốn Tâm nói, ngồi đi. 7 người cười gượng, nhìn quanh quất muốn tìm chỗ ngồi. Ghế băng ghế dựa xếp dựa tường đối diện, làm khách nên ngại qua lấy. Lý Thốn Tâm đi qua chuyển ghế cho mọi người. Lúc này mọi người mới theo sau cô một bên, chuyển ghế tới ngồi xuống. Có lẽ ở môi trảng ít là cần dựa vào người quen mới bớt bất an, 7 người túng tụng ngồi xuống, nhìn chằm chằm chân ngẩng người, tò mò quan sát máy dệt bên cạnh, nhìn về phía cửa phòng ngủ, thỉnh thoảng nhìn vị trưởng thôn trẻ tuổi, dễ gần, chẳng có vẻ gì là quan chức này. Vân Tú bưng nước tới mời mọi người. Lý Thốn Tâm hỏi, mọi người ăn cơm chưa? Có đói không? Lữ Nghị Vĩ nói, ăn rồi. Lý Thốn Tâm cười, chắc chắn không phải ăn trên đường rồi. Từ Đông Hồ đi đến đây cũng mất gần nửa ngày, ăn cơm trước khi đi thì giờ cũng tiêu hóa gần hết rồi. Vân Tú, làm chút gì ăn đi. Từ Liên yếu ớt nói, không cần đâu. Lý Thốn Tâm nói với mọi người, mì trộn được không? Bình thường giờ này chúng tôi không ăn cơm, mọi người ăn chút lót dạ trước đã. Vân Tú đáp một tiếng, vào bếp nhóm lửa nấu mì. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên ăn ý lắc đầu bật cười. Họ cùng nhớ lại cảnh tượng ngày xưa khách đến nhà được giữ lại ăn cơm. Sự ăn ý này khiến họ cảm thấy thân thiết, quen thuộc, buông bỏ sự đề phòng, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Một lát sau, Lý Thốn Tâm xuống bếp một chuyến, giúp Vân Tú bưng mì lên. Mọi người nhìn bát mì cán tay trắng héo nóng hổi, bên trên là thịt băm tỏa mùi thơm gia vị kho. Trừ Lữ Nghị Vĩ và Từ Liên đã ăn ở đây rồi, những người còn lại đều nhìn trân trân. Lúc trước họ khách sáo theo bản năng, thực ra là đói thật. Thấy Lữ Nghị Vĩ và Từ Liên động đũa, họ cũng không kịp chờ trộn mì, hút sù sụp một miếng lớn. Đợi mọi người ăn uống no nê, lau miệng sạch sẽ. Lý Thốn Tâm nói với mọi người về quy tắc trong thôn. Hiện tại nhân sự không nhiều, để đỡ tốn thời gian công sức, tài nguyên được quản lý thống nhất. Lương thực gộp chung, gia súc nuôi chung, ăn cơm chung, làm việc mọi người đều phải góp sức. 7 người này biểu thị không có dị nghị. Lý Thốn Tâm mới bảo Tưởng Bối Bối đi gọi người đến dắt lừa về chuồng, cất lương khô và dụng cụ của họ vào nhà kho. 7 người này cũng đứng dậy đi giúp. Khi mọi người đi ra khỏi phòng, Lý Thốn Tâm nói, đúng rồi, còn một điểm nữa. Mọi người dừng lại nhìn cô. Lý Thốn Tâm nói, nhà gạch mộc và nhà tre phía sau là chỗ ở trước kia của chúng tôi. Bên này là nhà mới đang xây. Chúng tôi xây nhà cho mọi người theo thứ tự đến đây, nghĩa là nhà mới của các vị có thể phải xếp cuối cùng, chắc phải sang năm mới có. Biểu cảm của mọi người đều đông cứng, ngơ ngác nhìn Lý Thốn Tâm. Lý Thốn Tâm hỏi, không biết mọi người có vấn đề gì không? 7 người hoàn hồn, kích động thốt lên, không. Đương nhiên không có vấn đề. Trước khi đến họ không hề nghĩ đến chuyện nhà mới, không dám mơ tưởng mình cũng có thể được ở nhà gạch ngói ngay. Họ nghĩ ít nhất cũng không nhanh thế, phải mất 2-3 năm, ai ngờ lại được xếp vào danh sách ngay. Lý Thốn Tâm cười, vậy thì tốt. 7 người nhìn căn nhà vững chãi trước mặt. Nó như một chàng trai thanh tú, đang ở thời khắc đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất. 7 người cảm thấy mọi thứ trước mắt lâng lâng không chân thực chút nào.